Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. 71. Đột phá thối thể cảnh, hệ thống bao vây mở ra. Thấu tiến thuật bắn nhanh ra, hóa thành một đạo ấm ánh tiến quang. Gia Cát Tường lực công kích vốn là đủ để đánh vỡ tùy tiện phòng ngự, thấu tiến thuật công kích không nhìn phòng ngự hiệu quả. Gia Cát Tường mũi tên này trực tiếp xuyên thủng tùy tiện bả vai, tuôn ra một cái to bằng trứng gà tiểu lỗ máu. Đáng sợ lực trùng kích càng làm cho tùy tiện thân thể bất ổn, liền lùi lại 7-8 bộ, dưới chân hết sạch, rơi xuống tới diễn võ trường phía dưới đi tới, vốn là gần như đến cực hạn tùy tiện. Giờ khắc này càng là không có sức chiến đấu. Ngươi thua rồi. Bách Luyện Cung vừa thu lại, Gia Cát Tường đứng ở diễn võ trường biên giới nơi, nhìn chằm chằm ngã xuống đất tùy tiện, mở miệng nói rằng. Không sai, ta là thua, không có cái gì ủ rũ dáng dấp. Tùy tiện tuy rằng đã là cung dương hết đà, nhưng trong ánh mắt ý chí chiến đấu dày đặc nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Ngươi thật sự rất mạnh. Lần này ta tuy rằng thua, nhưng là lần sau, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Tươi sáng nở nụ cười, đối với tùy tiện Gia Cát Tường vẫn là rất thưởng thức, lại nói có như thế một cái chiến đấu cuồng nhân dây dưa chính mình, không ngừng cho mình đưa kinh nghiệm, Gia Cát Tường chính mình cũng rất tình nguyện, gật gù. Gia Cát Tường ở Thúy Trúc Phong đệ tử hoan hô trung chuyển thân rời đi diễn võ trường, đồng thời, gợi ý của hệ thống cũng đúng hẹn mà tới. Canh, vượt cấp đánh bại thối thể cảnh một tầng tùy tiện, thu được kinh nghiệm 520, thu được nhân sát chi kiếm. Cơ thể hắn phòng ngự, nhìn Gia Cát Tường rời đi, Lục Vũ Linh không có tiến lên trò chuyện ý tứ, chỉ là Gia Cát Tường trận chiến này biểu hiện ra thân thể năng lực phòng ngự, làm cho người ta ấn tượng quá sâu, có thể một mực Gia Cát Tường chỉ có dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi mà thôi. Gia hỏa này còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Tử Hương trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, ngày đó ở chính mình Bảo Vũ Lê Hoa châm uy hiếp dưới, lấy ra thế nhưng chưa từng dùng huyễn ảnh phân thân quyển trục, còn có thể chống đối mạnh mẽ bộ máy con rối công kích, cùng với ngày hôm nay biểu hiện ra cường hãn phòng ngự, Tử Hương cảm giác cùng Lục Vũ Linh có chút tương tự, cùng Gia Cát Tường càng tiếp xúc nhiều lắm, càng phát giác trên người hắn thần bí đào móc bất tận. Đi thôi. Cơ Vô Huyết đám người trong mắt mang theo vẻ phức tạp, không xem qua thần bên trong cũng mang theo vẻ kiên định, cùng Gia Cát Tường trong lúc đó khoảng cách càng kéo càng mở, này càng gây nên bọn họ ngạo khí, bản thân liền là thiên tài bình thường nhân vật, nơi nào có thể chịu đựng đạt được bị người khác rất xa bỏ rơi. Người khác như cách nhìn thế nào, Gia Cát Tường đều không để ý đến. Sau khi trở lại căn phòng của mình, từ chiếc nhẫn chứa đồ ở trong, đem tuôn ra đến nhân sát chi kiếm lấy ra cẩn thận tỉ mỉ, đánh giết trong lúc đó, ước chừng hai ngón tay khoan, dài 4 thước, màu máu hoa văn, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy, phát sinh lanh lảnh êm tai âm thanh, như kim mà không phải kim, cùng tầm thường kiếm đại tương đình kính chính là nhân sát chi kiếm dĩ nhiên không có kiếm cách, chuôi kiếm cùng lưới kiếm tựa hồ tự thành một thể. Nhân sát chi kiếm, cấp 5 sao pháp khí, cần thối thể cảnh một tầng, công kích 82,108, đặc hiệu, có thể chứa đựng tùy ý tính chất công kích kỹ năng một lần, không tổn hại háo triển khai, kéo dài 38 sổ chéo 40, trọng lượng 10. Nhìn nhân sát chi kiếm tư liệu, Gia Cát Tường trong mắt khó nén vẻ đại hỉ, không hổ là thối thể cảnh tu vi, cũng không thèm với chính mình đơn đả độc đấu. Lại cho mình tuôn ra một cái cấp 5 sao binh khí, nhìn công kích này lực cao tới 100, phải biết 2 sao cấp thiết cát chi nhận cao nhất công kích bất quá 40 mà thôi. Hơn nữa nhân sát chi kiếm đặc hiệu cũng phi thường thực dụng, chứa đựng một lần tính chất công kích kỹ năng, lúc mấu chốt hiệu quả có thể không bình thường, thí dụ như nói huyết lôi trảm, đơn đả độc đấu bên trong chính là một cái vô bổ. Dù sao chiến đấu thời điểm đối thủ không thể ngây ngốc để ngươi xúc khí, phát động cái này mạnh mẽ công kích, nhưng là nếu như chứa đựng một lần ở nhân sát chi kiếm bên trong đây, cái kia không phải có thể thuấn phát. Nhân sát chi kiếm, xác thực rất mạnh, nhìn ra Gia Cát Tường hầu như ngụm nước đều muốn chảy xuống, thế nhưng cần thối thể cảnh một tầng tu vi mới có thể sử dụng, chỉ có thể đặt ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Có như thế một thanh nhân sát chi kiếm, Gia Cát Tường luyện cấp tự nhiên càng có động lực, hơn nữa lấy Gia Cát Tường hiện tại có thể so với thối thể cảnh tu sĩ sức chiến đấu, vượt cấp giết quái càng thêm dễ dàng. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày, Gia Cát Tường ngày thứ hai ở khu giao dịch, đặt mua chút nhu phẩm cần thiết, cũng ở lão thiết sư phụ nơi đó đem mình nên đến Lang Nha Tiến mang tới, cùng Lục Vũ Linh cùng Ngưu Cảnh mấy người chào hỏi, lần thứ hai hạ sơn đi tới. Lục Vũ Linh biểu thị chính mình muốn gia tăng tu luyện, vì lẽ đó lưu ở trên núi, Ngưu Cảnh cũng biểu thị giống như mình muốn gia tăng tu luyện, đem tu vi tăng lên lên. Hơn nữa ngũ độc trưởng thiên nữ tán hoa đều cần cố gắng tu luyện, âm sâu độc ấm cũng phải bồi dưỡng ra càng tốt hơn cổ trùng mới được. Phân thân huyễn ảnh quyển trục tương đương với điều thứ hai tính mạng, liếm tức bảo ngọc, hồi huyết đan cùng tỷ độc hạng liên cũng cho Gia Cát Tường mang đến rất lớn sinh tồn năng lực. Hơn nữa kình khí hộ thể kỹ năng, Gia Cát Tường hai sao hạ phẩm trở xuống yêu thú, hoàn toàn có thể đơn đả độc đấu chiến thắng. Vô tận sơn mạch bên trong yêu thú, ở Gia Cát Tường trong mắt tất cả đều là kinh nghiệm. Thiết Cát Chi nhận vung vẩy, từng con yêu thú bị Gia Cát Tường chém giết, hai sao cấp trở lên yêu thú, không ít vật liệu cũng có thể thu thập ở khu giao dịch đổi tiền, đặc biệt hai sao cấp yêu hùng, tê giác loại hình da dày thịt béo yêu thú, chúng nó bị cắt đi, giá cả càng là không ít. Hai sao cấp yêu thú bì có thể chế tác thành sức phòng ngự không sai phòng ngự loại pháp khí. Thời gian nửa năm thoáng một cách đã qua, nửa năm qua, Gia Cát Tường hầu như đều ở giết chóc bên trong vượt qua đột phá cần thiết kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, bất quá giết chóc bên dưới, Gia Cát Tường kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú đầy đủ nửa năm giết chóc bên dưới, Gia Cát Tường trên người càng mang theo một luồng máu tanh sát khí. Thấu tiến thuật. Nhìn vẫn chạy trốn hai sao cấp hạ phẩm yêu thú, Gia Cát Tường bách luyện cung kéo mãn, đã đạt đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới. Thấu tiến thuật kích bắn ra, đem gắt gao đóng ở trên mặt đất, chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, đồng thời, một dòng nước ấm xẹp qua, đem Gia Cát Tường hết thảy uể oải, hoàn toàn thanh trừ. Canh. Vượt cấp chém giết 2 sao cấp hạ phẩm yêu thú, thu được kinh nghiệm 330. Canh đẳng cấp tăng lên, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay đẳng cấp thối thể cảnh 1 tầng. Canh nhân vật đạt đến thối thể cảnh 1 tầng, mở ra bao vây hệ không gian thống. Canh nhắc nhở. Thối thể cảnh tu vi, mỗi tăng lên 1 tầng, nhân vật hơi B tăng lên 1 châm, mơ B tăng lên 1 châm, phòng ngự tăng lên 1 châm. Liên tục gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, lập tức, Gia Cát Tường bên trong đan điền kình khí đột nhiên dâng lên, phảng phất đã đem toàn bộ đan điền toàn bộ lấp kín, những kình khí này phảng phất là áp xúc ở một cái phong kín lọ chứa bên trong đồ vật đã đạt đến cực hạn, đột nhiên vỡ ra được. Vô số chất phát kình khí từ gân mạch bên trong xuyên qua, chỉ một thoáng bày kín toàn thân, tất cả đều tỏa ra đến toàn thân bên trong. Vốn là chỉ là ở gân mạch bên trong lưu chuyển kinh khí, vào lúc này càng là từ da thịt, huyết nhục cốt tủy bên trong lưu chuyển, bất chi bất giác bên dưới, không ngừng rèn luyện thân thể, khiến thân thể thể phách trở nên càng tăng mạnh hơn tráng. Rốt cuộc đột phá đến thối thể cảnh tu vi, Gia Cát Tường âm thầm kích động đầy đủ một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch quả nhiên không giống người thường, dưỡng khí cảnh thời điểm, tăng lên một cấp độ. Hơi bê bất quá tăng lên 20, nhưng là thối thể cảnh, không chỉ mỗi cái cấp độ tăng lên 100 điểm sinh mệnh, càng thậm chí hơn tăng lên 100 điểm phòng ngự, này một cấp độ tăng lên phòng ngự chỉ, liền có thể so với một cái cấp 5 sao là hộ thân áo giáp. Thực lực tăng lên tới thối thể cảnh một tầng, Gia Cát Tường đem còn lại một cái điểm kỹ năng bỏ vào kình khí hộ thể kỹ năng trên, trực tiếp đem kỹ năng này tạp đến dung hội quán thông mức độ. Thực lực đạt đến thối thể cảnh một tầng, Gia Cát Tường tổng thu được 11 cái điểm kỹ năng, bởi vì kỹ năng cầu duyên cớ, Gia Cát Tường lưu lại một cái điểm kỹ năng đồ dự bị, toàn thể kỹ năng cũng toàn đều chiếm được tăng lên. Thì huyết thuật. dung hội quán thông. Toàn thuộc tính tăng lên 75%. Huyết lôi tràm. Giá kinh tự thuộc. Lực công kích cộng 100%. Bạo bộ. Giá kinh tự thuộc. Tốc độ di động cộng 100%, di động khoảng cách chu vi 10 mét, nói rõ, đem kình khí hội tụ ở lòng bàn chân, lấy xung kích phương thức trong nháy mắt bùng nổ ra đi, trong nháy mắt thu được một cái tốc độ mạnh mẽ tăng lên, tiêu hao mơ B, 10, làm lạnh thời gian 10 giây. Thấu tiến thuật. Giá kinh tự thuộc. Công kích 40 cộng 20%, không nhìn phòng ngự hiệu quả cộng 40%, tiêu hao mơ B, 30. Làm lạnh 8 giây. Kinh khí hộ thể. Dung hội quán thông. Active kỹ năng triển khai sau khi tăng lên 120 cộng 40% phòng ngự, mỗi giây tiêu hao mơ B 10. 5 cái kỹ năng, ngoại trừ huyết lôi trảm ở ngoài, tổng cộng 10 cái điểm kỹ năng, phân biệt đem này 4 cái kỹ năng tạp đến giá kinh tựu thuộc cùng dung hội quán thông mức độ. Đáng nhắc tới chính là huyết lôi trảm, kỹ năng này vốn là Gia Cát Tường tự mình học tập, không có hoa điểm kỹ năng, nửa năm qua này chiến đấu, huyết lôi trảm không tốn một cái điểm kỹ năng, lại bị hắn tăng lên tới giá kinh tựu thuộc mức độ. Trông mòn con mắt thối thể cảnh rốt cuộc đạt đến, Gia Cát Tường không thể chờ đợi được nữa, đem trong gói hàng thả có tới nửa năm nhân sát chi kiếm đổi, cả người làm cho người ta rực rỡ một cảm giác mới. Bao vây hệ không gian thống, đây là Gia Cát Tường đột phá đến thối thể cảnh sau khi mở ra công năng, Gia Cát Tường tâm thần hơi động, ở trước mặt của hắn, lập tức xuất hiện một cái bán hư huyễn bao vây không gian. Tổng cộng có 48 cái ô vuông, cái bao này không gian là tư nhân không gian, chỉ có Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, chức năng này cũng phi thường thực dụng. Tuy rằng Gia Cát Tường có pháp khí chứa đồ, thế nhưng đồ vật đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong đều không an toàn, thí dụ như nói đã hôn mê, hoặc là tử vong chờ chút, cũng có thể bị người khác lấy đi, đồ vật cũng là biến thành người khác. Dù sao này chiếc nhẫn chứa vật, bản thân vẫn là lúc trước từ Tử Hương trong tay đoạt đến, khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không bị người khác cướp đi. Bao vây hệ không gian thống tương đương với một cái tư nhân không gian chứa đồ, công năng như vậy, nhưng là tu vi đạt đến hóa thần kỳ mới có thể tự mình mở ra một cái không gian. Tuy rằng không có mở ra sinh hoạt nghề nghiệp hệ thống, Gia Cát Tường có chút thất vọng, thế nhưng nói tóm lại cũng rất thực dụng, Gia Cát Tường phi thường hài lòng. Thực lực đạt đến thối thể cảnh, Gia Cát Tường đối với tự thân tăng lên cùng biến hóa hiểu rõ một phen, chính mình vật tư cũng dùng gần hết rồi, lang nha tiến cũng tiêu hao hầu như không còn, chính mình cũng có hơn 2 tháng không trở lại, dứt khoát xoay người, hướng về tông môn tổng bộ phương hướng đi đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. 72. Loại cỡ lớn sư môn nhiệm vụ. Trở về. Đứng ở Tu La Tông tổng bộ cửa lớn, Gia Cát Tường hít một hơi thật sâu. Tuy rằng đi tới Tu La Tông tổng bộ không quá nửa nhiều năm, thậm chí tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ là ở vô tận trong dãy núi rèn luyện mà thôi, thế nhưng đối với Tu La Tông, Gia Cát Tường chân chính có một loại quy tụ cảm, ở đây chí ít không cần giống như trước kia giống như vậy, lang bạc kỳ hồ, thậm chí ngay cả chính mình dưới một bữa cơm ở nơi nào cũng không biết, ở đây chính mình có thể ngoạm miếng thịt lớn, ở đây chính mình mỗi ngày có thể cảm nhận được chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau khi trở về, Gia Cát Tường đầu tiên đi tới khu giao dịch, bách bảo các bên trong tìm tới Kim Vô Quý, đem mình này hơn 2 tháng tới nay thu thập vật liệu, tất cả đều lấy ra thay đổi hơn 2.000 viên linh thạch tệ, nhìn một chút, cũng không có cái gì thứ càng tốt, Gia Cát Tường cùng Kim Vô Quý nói chuyện phiếm vài câu, cũng là rời đi. Trong lúc đối với Gia Cát Tường lại đột phá thối thể cảnh tu vi, Kim Vô Quý hào không keo kiệt chính mình ca ngợi, phải biết ở Tu La Tổng Bộ, mới tới đệ tử muốn đột phá đến thối thể cảnh thường thường cần 3-4 năm trở lên, nhưng là Gia Cát Tường không quá nửa nhiều năm liền đạt đến thối thể cảnh tu vi, như vậy trưởng thành tốc độ, nhìn chung Tu La Tông mấy chục năm qua lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đường đi qua, Gia Cát Tường nhạy cảm phát hiện không ít đệ tử, túm năm túm ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe đến cái gì yêu lang, nhiệm vụ gì loại hình chữ, bất quá Gia Cát Tường cũng không có quá để ở trong lòng, thật vất vả trở về, Gia Cát Tường đã nghĩ nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tu luyện không cho phép lười biếng, thật vất vả đạt đến thối thể cảnh tu vi, thậm chí trang bị cấp 5 sao pháp khí nhân sát chi kiếm. Gia Cát Tường muốn bảo trì lại chính mình trung cấp tốc độ mới đúng, tuy rằng hiện tại cần đầy đủ 15 vạn kinh nghiệm mới có thể tăng lên tới dưỡng khí cảnh 2 tầng, nhưng chính vì như thế, mới càng ngày càng không thể lười biếng. Gia Cát Tường trở về. Không thể không nói, Gia Cát Tường ở Thúy Trúc Phong tiếng tăm. Vừa mới trở lại Thúy Trúc Phong, nhìn thấy hắn đệ tử, từng cái né tránh đến bên cạnh, hành chú ý lễ, càng là thấp giọng nghị luận. Nửa năm qua này, hiếm thấy nhìn thấy hắn một lần, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng đạt đến mức nào. Nay còn dùng hỏi. Nửa năm trước liền đạt đến thối thể cảnh, hiện tại tự nhiên càng mạnh hơn, các ngươi không cảm giác được hắn sát khí trên người sao? Sát khí này thật là đáng sợ. Hắn đến cùng giết bao nhiêu yêu thú? Không có 1000 cũng có 800 chứ. Bằng không làm sao có khả năng hồi ủng đáng sợ như thế sát khí. Trên người ta nổi da gà đều lên. Xác thực, nửa năm qua, dựa vào giết chóc tăng cao thực lực, Gia Cát Tường nửa năm này rèn luyện quả thực chính là một bước một cái dấu chân máu đi tới, cứ việc không có hết sức đi khống chế, thế nhưng Gia Cát Tường trên người cái kia nồng đậm sát ý, vẫn là rất tự nhiên liền nổi lên, làm người chấn động cả hồn phách. Trong sân, Ngưu Cảnh âm sâu độc ấm bày ra ở trong sân gian, khói độc tung bay đi ra, đào tạo ở trong sân độc vật mỗi một người đều bò đi ra. Hướng về ở chính giữa âm sâu độc ấm bò qua đi, nửa năm qua này, Ngưu Cảnh dựa vào người thường 5 lần tốc độ tu luyện tương tự đạt đến dưỡng khí cảnh 7 tầng hoàn cảnh, càng đáng quý chính là nửa năm qua này, Ngưu Cảnh đối với độc vật nghiên cứu tương tự không có hạ xuống. Mỗi lần xuống núi lịch lãm thời điểm, Ngưu Cảnh đều sẽ dựa vào âm sâu độc ấm huấn luyện không ít cổ trùng đi ra. Sau đó những này cổ trùng đều nuôi dưỡng ở chính mình trong sân, một lần lại một lần để chúng nó chém giết, nuốt chửng, biến dị, tiến hóa, tuy rằng cổ trùng càng ngày càng ít, thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Ngưu Cảnh ngũ độc trưởng đã đạt đến dung hội quán thông mức độ, trên bàn tay toàn bộ đều che kín kịch độc, vì lẽ đó mang theo một đôi yêu mãng bì găng tay, thật lòng nhìn âm sâu độc ấm chu vi độc vật, bất quá. Những này vốn là điên cuồng hướng về âm sâu độc ấm bò qua đi cổ trùng đột nhiên trở nên nôn nóng bất an lên, liền âm sâu độc ấm bên trong bay ra khói độc cũng không để ý tới, từng cái hốt hoảng mà chạy bắt đầu trốn. Ngẩng đầu lên, nhìn đi vào sân, trên người tỏa ra nồng đậm sát ý Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh đem âm sâu độc ấm phía dưới hỏa diễm tắt, nói: "Lúc ngươi tới có thể hay không thu lại dưới chính mình sát ý? Ta những này tiểu bảo bối có thể đều phải bị ngươi dọa sợ, mỗi lần tới trên người ngươi sát ý trung quy phải nồng nặc mấy phần. Thật không tiện, không nghĩ tới ngươi ở đây luyện sâu độc." Cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nói xin lỗi, nhưng không chút nào xin lỗi dáng dấp. "Ngươi lần này trở về, lại muốn vội vã rời đi sao?" Đối với Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh đương nhiên sẽ không tức giận, đem Gia Cát Tường đón vào phòng của mình gian, mở miệng hỏi. "Lần này không vội, ta muốn đi nhận chức vụ đại điện tìm mấy cái thích hợp nhiệm vụ, còn có tàng vũ các, cũng nên chọn một quyển thích hợp võ công." Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Cảm thụ một thoáng Ngưu Cảnh trên người tản mát ra khí tức. Dưỡng khí cảnh 7 tầng, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, cửu khiếu huyền đan xác thực có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, đương nhiên, có thể có tu vi bây giờ, Ngưu Cảnh nỗ lực mới là chủ yếu nhất. Tàng vu các chọn võ công. "Chẳng lẽ ngươi đã đạt đến thối thể cảnh?" Gia Cát Tường trả lời, để Ngưu Cảnh con mắt trừng lớn. Tuy rằng nửa năm trước Gia Cát Tường cùng tùy tiện một trận chiến có đồn đại Gia Cát Tường đã đạt đến thối thể cảnh, nhưng là thân là Gia Cát Tường giao tình tối thiết bằng hữu, Ngưu Cảnh vẫn là biết thật tình, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh lắc đầu một cái. "Này nửa năm qua, ta điên cuồng tu luyện, vốn là cho rằng trưởng thành tốc độ đã rất sắp rồi, cùng ngươi so sánh, mới phát hiện chẳng là cái thá gì, ngươi thật là một biến thái. Không muốn tự ti, ở luyện độc đồng thời gian nửa năm, tu vi có thể đạt đến dưỡng khí cảnh 7 tầng, tốc độ này đã vô cùng tốt, Gia Cát Tường cười đáp. Tu luyện càng đi về phía sau, đột phá càng ngày càng khó khăn, nửa năm từ dưỡng khí cảnh 1 tầng đạt đến hiện tại dưỡng khí cảnh 7 tầng, ta lại nghĩ đột phá đến thối thể cảnh, nửa năm có thể thành công đã thỏa mãn. Nếu như người khác nghe được ngưu cảnh, một năm đột phá đến thối thể cảnh tất nhiên sẽ hô to thiên tài, nhưng là ở Gia Cát Tường trước mặt, ngưu cảnh nhưng lắc đầu một cái, cảm giác mình tốc độ như vậy còn thiếu rất nhiều. Đúng rồi, ngươi lâu như vậy không trở về, hiện tại đã đột phá thối thể cảnh, sư môn gần nhất mấy ngày nay xuất hiện một việc lớn, ngươi có biết? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngưu cảnh đột nhiên mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Đại sự. Gia Cát Tường mê hoặc nhìn Ngưu cảnh, lắc đầu một cách biểu thị không biết. Trước đó vài ngày, xuống núi lịch lãm đệ tử, rất nhiều người đều thương vong ở yêu lang bên dưới. Căn cứ sư môn điều tra kết quả là bên dưới ngọn núi trăm dặm có hơn yêu bầy sói số lượng kịch tăng, xa xa đột phá hạn mức tối đa. Vì lẽ đó mấy ngày nay sư môn tuyên bố loại cỡ lớn nhiệm vụ triệu tập thối thể cảnh trở lên đệ tử triển khai càn quét hoạt động, chẳng những có kích xù linh thạch tệ khen thưởng, thậm chí còn có sư môn độ cống hiến ni. Nhìn Gia Cát Tường, Ngưu cảnh đem muốn nói sự tình, giản minh nói tóm tắt nói ra. Vô tận sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, vốn là đường đường cửu đại môn phái Tu La Tông, há có thể ngồi xem yêu thú ở cửa nhà mình. Kỳ thực những này yêu thú tồn tại là Tu La Tông tổng bộ cố ý giữ lại, thậm chí bồi dưỡng được đến, vì là chính là để môn hạ đệ tử có cái rèn luyện địa phương. Nhưng là, rèn luyện là một chuyện, nếu như yêu thú số lượng cùng thực lực vượt quá nhất định giới hạn, như vậy tông môn tất nhiên hội triển khai càn quét, lại như là hơn nửa năm trước, Gia Cát Tường bọn họ cưới Tu La chiến hạm gặp yêu tinh tập kích. Tông môn rất nhanh sẽ phái mạnh mẽ đệ tử chân truyền điều động, không chỉ đem Gia Cát Tường đám người tiếp trở về, mặt sau càng là nghe nói ở Vô Tận Sơn Mạch triển khai càn quét, chu diệt yêu tinh mười mấy con. Lần này không phải yêu tinh, mà là yêu thú, vì lẽ đó sư môn liền ban phát loại cỡ lớn nhiệm vụ, triển khai càn quét đồng thời cũng là cho môn hạ đệ tử một cái rèn luyện cơ hội. Sư môn độ cống hiến. Đây chính là thứ tốt à, nghe được Ngưu cảnh, Gia Cát Tường ánh mắt sáng lên. Bất luận là sư môn nhiệm vụ, vẫn là những đệ tử khác biện pháp nhiệm vụ, phổ biến thù lao đều là linh thạch tệ, loại này tu luyện giới thống nhất tiền. Nhưng là ở sư môn nhiệm vụ ở trong còn có một loại càng tốt hơn thù lao, chính là độ cống hiến. Linh thạch tệ có thể dùng ở sư môn giao dịch đại điện mua đủ loại pháp khí, vật liệu, đan dược chờ chút. Mà những này bán ra bình thường đều là phổ thông đồ vật, chân chính thứ tốt, không chỉ cần linh thạch tệ càng cần phải phù hợp tiêu chuẩn sư môn độ cống hiến. Sư môn chân chính lấy ra thứ tốt, không phải là chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được. Hai tháng trước ở giao dịch đại điện đi dạo thời điểm, Gia Cát Tường vừa ý một đôi pháp khí cánh, tuy rằng không có lực công kích, thế nhưng đối với không có đạt đến hóa thần kỳ đệ tử tới nói, phi hành pháp khí giá trị xa xa ngự trị ở cái khác pháp khí bên trên, nhưng đáng tiếc cái kia một đôi pháp khí cánh, không chỉ cần đầy đủ 100.000 linh thạch tệ giá cả, càng cần phải cao tới 1.000.000 điểm sư môn độ cống hiến mới được. Nhiệm vụ lần này đem ta mang tới sao? Nhận sư môn nhiệm vụ đệ tử, cũng có thể ngoài ngạch mang một tên thối thể cảnh trở xuống đệ tử, để trình nhiệm vụ thời điểm an toàn mang trở về, thậm chí có khen thưởng bổ trợ. Ta đã đến dưỡng khí cảnh 7 tầng, hơn nữa ta độc, lẽ ra có thể giúp đỡ được ngươi. Nhìn Gia Cát Tường ý đồng dáng dấp, Ngưu cảnh liền biết hắn sẽ đi đón lấy nhiệm vụ này, mở miệng nói rằng. Cũng tốt. Hơn nửa năm tới nay, Gia Cát Tường xưa nay không cùng Ngưu cảnh đồng thời xuống núi lịch lãm quá, cơ hội lần này đúng là hiếm thấy, không chỉ là vì khen thưởng bổ trợ, như Châu cảnh nói. Hắn độc xác thực có thể giúp đỡ được chính mình khó khăn. Đúng rồi, nhiệm vụ này tìm mấy cái tin tưởng được bằng hữu kết bạn, nên càng tốt hơn. Lục Vũ Linh mấy ngày trước tuyên bố đột phá đến thối thể cảnh, Gia Cát Tường đồng ý, Ngưu Cảnh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lập tức mở miệng nói. Cái gì? Nàng đã đột phá thối thể cảnh. Gia Cát Tường trong thần sắc mang theo kinh ngạc vẻ. Nửa năm qua đều là đến đi vội vàng, cũng là mỗi lần sẽ cùng Ngưu Cảnh giao lưu chốc lát, vì lẽ đó nửa năm qua này, Gia Cát Tường hầu như đều chưa thấy Lục Vũ Linh, chính mình chém giết đầy đủ nửa năm, mới thật vất vả đột phá đến thối thể cảnh, không nghĩ tới, nàng lại so với mình còn nhanh hơn mấy ngày. Xem ra, là lần trước băng cơ di trong phủ đạt được có thể làm cho nàng nhanh chóng tăng cao tu vi đồ vật. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. 73. Tàng Vũ Các U Linh Dược Thiểm. Từ Ngưu Cảnh nơi đó sau khi trở về, Gia Cát Tường ngã đầu liền ngủ, giết chóc đầy đủ nửa năm này không ngày không đêm ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong rèn luyện thần kinh căng thẳng, liền giấc đều không ngủ ngon, bất cứ lúc nào muốn phòng bị yêu thú cùng độc vật tập kích trở lại tông môn, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một phen mới đúng. Vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai mới tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, rửa mặt một phen sau khi chưa kịp Gia Cát Tường đi ra cửa, thì có phóng khách mở cửa, chính là Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh hai người kết bạn đứng ở cửa. Hai vị mời đến, nhường ra thân thể, đem Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh hai người đón vào phòng khách, Gia Cát Tường chính mình cũng ngồi xuống cảm nhận được Lục Vũ Linh trên người tản mát ra trầm ổn mà khí tức mạnh mẽ. Gia Cát Tường tâm trạng rõ ràng quả nhiên không sai, nàng đã đạt đến thối thể cảnh tu vi, nhìn lại một chút bên cạnh Hoa Như Ảnh âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới liền nàng cũng đạt đến dưỡng khí cảnh 8 tầng tu vi. Nghe nói ngươi trở về tới xem một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi đã đạt đến thối thể cảnh. Nhìn Gia Cát Tường cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức, Lục Vũ Linh hiểu rõ gật gù, đối với Gia Cát Tường tốc độ tu luyện tựa hồ đã quen. Thật không biết cái tên nhà ngươi là làm sao tu luyện, còn có để cho người sống hay không. Nửa năm nhiều thời giờ quá khứ, Hoa Như Ảnh cũng vẫn là nàng cái kia hoạt bát rộng rãi tính cách, cho Gia Cát Tường một cách khinh thường. Hà tất nói ta. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng không chậm a. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, ở Tu La Tông cũng coi như là kể đến hàng đầu thiên tài, cười cợt, Gia Cát Tường đáp. Này nói tới đúng là lời nói thật, đi tới Tu La Tông nửa năm, liền có thể đạt đến dưỡng khí cảnh 8 tầng, như vậy tốc độ tu luyện cho dù không sánh được Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh, nhưng là vượt xa bình thường thiên tài. Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh chỉ là cười cợt, vẫn chưa đáp lại. Hoa Như Ảnh thì lại mân mê miệng, lẽ nào cái gọi là chiến đấu thiên tài, liền có thể tu luyện được nhanh như vậy sao? Chúng ta những người này dùng cửu khiếu huyền đan, hơn nữa không ngày không đêm nỗ lực, đều theo không kịp bước chân của ngươi thành tích như vậy, có cái gì tốt đắc ý? Được rồi, Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường nói không sai, ngươi cũng không cần tự ti, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái cười cợt nói rằng, lập tức nghiêm mặt. Mặt hướng Gia Cát Tường. Ngươi đã đạt đến thối thể cảnh tu vi, gần nhất huyên náo khá lớn sư môn nhiệm vụ, ngươi có thể có nghe thấy. Không sai, ta hơi có nghe thấy, các ngươi ngày hôm nay tìm ta, là vì chuyện này sao? Gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói. Hừ, yêu bầy sói, số lượng đã đột phá 50.000, tông môn đối với yêu lang số lượng có thể chịu đựng hạn chế số lượng là chừng 2 vạn, cũng chính là... Lần này đại càn quét, ít nhất phải tru diệt 30.000 trở lên yêu lang mới được. Đối lập với cái khác loại hình yêu thú, loại này kiểu quần cư yêu thú, số lượng càng nhiều càng đáng sợ, phần lớn đều là nhất tinh cấp yêu thú, nhưng cũng có một số ít đạt đến 2 sao cấp, thậm chí 3 sao cấp mức độ. Nếu như tao ngộ số lượng khá nhiều bầy sói, một sức mạnh của cá nhân hiển nhiên có chút yếu ớt. Lục Vũ Linh chậm rãi mà nói, đem một vài người khác không biết sự tình nói ra. Có thể, vốn là ngày hôm nay ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ hỏi ngươi, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai xuất phát làm sao? Quy tắc cũ, cửa lớn tập hợp, có chút kinh ngạc nhìn Lục Vũ Linh một chút, Gia Cát Tường gật đầu nói, tuy rằng tông môn đối với bên dưới ngọn núi yêu thú thực lực số lượng đều có giới hạn, thế nhưng giới hạn này ở nơi nào, lại không người biết, không nghĩ tới Lục Vũ Linh lại rõ ràng. Đưa đi Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh sau khi, Gia Cát Tường rời đi Thúy Trúc Phong, hướng về Tàng Vũ Các phương hướng đi tới, tuy rằng còn có lưu lại một cái điểm kỹ năng đồ dự bị, thế nhưng lần này sư môn nhiệm vụ thêm một cái kỹ năng kề bên người thực sự tốt hơn nhiều. Quen thuộc cửa, nắm ra thân phận của chính mình ngọc bài khảm nạm đi tới, biểu hiện Gia Cát Tường đã đạt đến thối thể cảnh một tầng tu vi, thu được chọn một môn võ công tư cách. Gia Cát Tường trực tiếp đi vào Tàng Vũ Các bên trong. Tàng Vũ Các tổng cộng chia làm 6 tầng, phân biệt đối ứng luyện tinh hóa khí 6 cái cảnh giới. Gia Cát Tường dĩ nhiên đột phá đến thối thể cảnh, có tư cách trên lầu 2, lầu 2 võ công hiển nhiên có thể so với lầu 1 càng khá một chút. Đi tới lầu 2, dù sao, lầu 2 võ công rõ ràng so với lầu 1 muốn thiếu một ít, qua loa nhìn ra. Nắm giữ võ công bất quá 200 loại khoảng chừng. Trái phải so với lầu 1 300 loại ít hơn nhiều. Chọn võ công tự nhiên là phải cẩn thận. Mỗi một môn công pháp bên cạnh đều có tỉ mỉ phương pháp tu luyện cùng đặc điểm giới thiệu. Gia Cát Tường từng quyển thật lòng nhìn sang. Lầu 2 công pháp, 6, 7 phần 10 đều là như kim trung cháo, thiết bố sam loại hình hoàn luyện công phu thối thể cảnh tu vi, bắt đầu dùng kinh khí rèn luyện thân thể, hơn nữa thối thể cảnh thân thể phòng ngự mạnh mẽ đặc điểm, vì lẽ đó vừa đột phá, tu luyện loại này công phu tự nhiên rất thích hợp, nhưng đã có kinh khí hộ thể kỹ năng này kề bên người, Gia Cát Tường trực tiếp nhảy qua loại này khổ luyện công phu. Công kích phương diện, chính mình có nhân sát chi kiếm, có thể chứa đựng huyết lôi trảm, đủ, phòng ngự có kinh khí hộ thể, Gia Cát Tường ở lầu 2 chọn, chủ yếu là muốn tìm một môn bộ pháp. Mặc dù nói có bảo bộ tại người, có thể làm lạnh thời gian dài tới 10 giây, hơn nữa bảo bộ chỉ là trong nháy mắt triển khai kỹ năng, cũng không phải là u linh bộ như vậy kéo dài tính triển khai bộ pháp, Gia Cát Tường chiến đấu chi khắc, công kích cùng phòng ngự đều không kém. Nhưng đều là thẳng thắn, muốn làm một môn bộ pháp kỹ năng, nửa năm qua này, Gia Cát Tường là trải qua đắn đo suy nghĩ. Có mục tiêu chọn tự nhiên là thuận tiện hơn nhiều, ở lầu 2 này, tuy rằng công pháp không nhiều, thế nhưng muốn phải tìm bộ pháp, nhưng vẫn có thể tìm tới 20-30 môn. Đủ loại bước tiến, có thẳng tắp xung kích bát bộ cản thiền, lướt qua. Lấy linh hoạt xưng lăng ba vi bộ cùng u linh tiến bước sai kỹ năng dự ảnh bộ cũng có, bất quá, dự ảnh bộ mặc dù là những này thân pháp bên trong tốt nhất, thế nhưng là cần trước tiên tu luyện u linh bộ mới được, mà lăng ba vi bộ, tuy rằng thẳng tắp xung kích cùng linh hoạt đều rất tốt, nhưng là chỉ có tu luyện thuộc tính, nước, công pháp, mới có thể càng tốt hơn phát huy. Ồ, đây là cái gì? Cẩn thận tìm kiếm bên trong, một quyển bày ra ở góc nơi, không người hỏi thăm công pháp, đột nhiên hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý. Quyển bí tịch này bị xếp đặt ở Tàng Vũ Các phía dưới cùng góc nơi, nếu như không phải ngồi chồm hổm xuống căn bản không nhìn thấy nó, đặt ở màng ánh sáng ở trong bí tịch, nhìn sang rách rách dưới dưới, đã có rất nhiều năm tháng không ai chuyển động, không giống những khác bí tịch, bởi vì động người tương đối nhiều. Vì lẽ đó hơi có mài mòn đều sẽ bên trong đổi mới bản sao. U linh dụ thiểm, lúc triển khai không chỉ thân hình linh hoạt cực kỳ, càng có thể lưu lại tàn ảnh mê hoặc đối thủ, khi làm tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, thậm chí có thể lưu lại 32 đạo tàn ảnh, để đối thủ khó phân biệt thật giả, tu luyện cùng với nguy hiểm, thần chi. Này bản bí tịch võ công giới thiệu rất đơn giản, mà nhìn một chút. Liền biết là một môn vô cùng mạnh mẽ bộ pháp, nhưng là tu luyện cùng với nguy hiểm, lại làm cho Gia Cát Tường rõ ràng vì sao nó không người hỏi thăm, nếu ý động, mặc dù là từ bỏ, cũng phải biết là vì sao không thể tu luyện chứ. Cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước coi như là thị huyết thuật, cũng không có như vậy thận trọng nhắc nhở đây. Vị sư đệ này chẳng lẽ là vừa ý u linh dụ thiểm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nắm tính mạng mình đùa giỡn, Gia Cát Tường chính đang chú ý U Linh dù thiểm thời điểm, bên cạnh một cái khuôn mặt hiền lành nam tử đi tới, xem dáng dấp bất quá 17-18 tuổi, trong lúc vung tay nhấc chân đều làm cho người ta một loại khiêm tốn có lễ cảm giác. Vị sư huynh này U Linh dù thiểm tu luyện cực kỳ nguy hiểm, không biết là hà nguy hiểm. Có thể không vì ta giải thích nghi hoặc. Mắt thấy người này tựa hồ đối với U Linh dù thiểm có hiểu biết, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. U Linh dù thiểm, từ môn công pháp này hiệu quả trên xem, chí ít là tàng vũ các năm tầng trở lên mới hội có cấp cao võ công, mấy chục năm qua, không xuống hơn 200 tên đệ tử bị môn công pháp này hấp dẫn, chỉ là nhưng không có một người thành công, tất cả đều phát điên mà chết. Nghe nói U Linh dù thiểm bộ pháp lúc tu luyện, hội dẫn tới trong thiên địa U Linh dù khí xuất hiện, ăn mòn thân thể, ăn mòn ý niệm, trừ phi có thể đạt được bảo vật âm linh ngọc hộ thể, bằng không ai cũng tu luyện không được. Cái này khuôn mặt hiền lành đệ tử, đối với U Linh dù thiểm thật có chút hiểu rõ. Âm linh ngọc. Mê hoặc nhìn đối phương, Gia Cát Tường hiển nhiên không hiểu này âm linh ngọc là món đồ gì. Trong thiên địa yêu vật tu luyện có thể chia làm yêu thú, yêu tinh cùng yêu quái ba cái cấp độ, tương tự, một số có chứa chấp niệm, hoặc đến phong thủy bảo địa linh hồn, không chịu nhập luân hồi, liền có thể trở thành dược tu, có thể chia làm hung linh, ác dược cùng dược vương ba cái đại cảnh giới, âm linh ngọc nhưng là ác dược sau khi chết lưu lại tinh túy. Giá trị không thấp hơn yêu tinh yêu nguyên, mắt thấy Gia Cát Tường không hiểu âm linh ngọc giá trị, cái này khuôn mặt hiền lành đệ tử mở miệng nói. Lần này, Gia Cát Tường rõ ràng âm linh ngọc giá trị, yêu thú tu luyện tới 6 sao cấp đỉnh phong, vượt qua thiên kiếp, liền có thể ngưng tụ yêu nguyên, tu luyện thành tinh, giá trị có thể so với hóa thần kỳ đệ tử kim đan, âm linh ngọc chẳng phải cùng hóa thần kỳ đệ tử tinh khí thần ngưng tụ kim đan bình thường. Này giá trị xa xa không phải là mình những đệ tử này có thể hy vọng xa vời, cũng khó trách này U Linh dù thiểm để ở chỗ này, không ai động. Đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc, rõ ràng sau khi Gia Cát Tường lên tiếng nói cảm ơn, khuôn mặt này hiền lành đệ tử mắt thấy Gia Cát Tường rõ ràng cười cợt rời đi. U Linh dù thiểm. Thú vị. Nếu như là đệ tử tầm thường biết được này U Linh dù thiểm đáng sợ, tự nhiên là từ bỏ, nhưng là Gia Cát Tường, nắm giữ điểm kỹ năng loại này nghịch thiên đồ vật ở, có thể thì sẽ không lưu ý những này. Lại như là thì huyết thuật, tuy rằng tu luyện lên đồng dạng nguy hiểm cực kỳ, nhưng Gia Cát Tường nhưng không cần tu luyện, chỉ cần ném vào một cái điểm kỹ năng xuống, liền có thể trực tiếp học thành, sơ khuy môn kính. Loại này vô cùng cường đại, thế nhưng tu luyện lên rồi lại cực kỳ nguy hiểm công pháp, quả thực chính là vì Gia Cát Tường đo ni đóng giày. Vươn tay ra, xuyên qua màng ánh sáng trực tiếp đem U Linh dù thiểm bí tịch võ công nắm ở trong tay, cúi đầu lật xem. Cách đó không xa, vừa cho Gia Cát Tường kiên trì giải thích U Linh dù thiểm nguy hiểm đệ tử. Nhìn thấy Gia Cát Tường đem U Linh dù thiểm bí tịch võ công lấy ra, ánh mắt lóe lên, xẹt qua một tia dị dạng hào quang. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. 74. Chờ xuất phát. Trong sân, Gia Cát Tường cái bóng không ngừng tung bay, dưới chân liền giẫm, tả ba bước, hữu hai bước, tiến vào ba bước, lùi một bước, nhìn như không có quy luật chút nào đi loạn, nhưng là bước tiến cùng nhịp điệu, nhưng làm cho người ta một loại huyền ảo cực kỳ cảm giác, phóng tầm mắt nhìn, khiến cho người kinh ngạc chính là trong sân lại xuất hiện bốn bóng người, nhìn sang trông rất sống động. Một người trong đó bóng người chậm rãi nhạt đi biến mất thời điểm tất nhiên hội có một cái tân bóng người xuất hiện. Bóng người lóe lên, Gia Cát Tường thu hồi bộ pháp, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, trong lòng hiểu ra, một cái điểm kỹ năng đập xuống quả nhiên là rất có hiệu quả, này U Linh dù thiểm bộ pháp, mình đã sơ khuy môn kính. Bộ pháp triển khai cất bước trong lúc đó. Loại này tùy ý thay đổi phương hướng cảm giác, khiến người ta cảm thấy vui sướng tràn trề, đương nhiên chủ yếu hơn chính là bộ pháp tác dụng, để Gia Cát Tường tổng hợp sức chiến đấu, lại tăng lên nữa một đoạn, phối hợp nhân sát chi kiếm cái này trên người duy nhất cấp 5 sao binh khí, mặc dù là thối thể cảnh 3 tầng tu vi, chính mình cũng có lòng tin. Thời gian nửa năm, Gia Cát Tường trên người trang bị cũng không có thay đổi quá lớn, bất quá, Lưu Vân áo choàng, băng xương tân cùng truy tinh hoa này ba cái nhất tinh cấp pháp khí, đúng là toàn bộ đều thay đổi, một thân pháp khí tại người. Gia Cát Tường đúng là toàn thể đều ở 2 sao cấp pháp khí trở lên. Sinh mệnh đồ trang sức. 2 sao cấp pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 5 tầng, phòng ngự 16,22 bị động. Mỗi lần đòn công kích bình thường, khôi phục tự thân 5 điểm hơi bê kéo dài 28 sổ chéo 28 trọng lượng 3. Tốc độ chi ngoa. 3 sao cấp pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 4 tầng. Phòng ngự 20,26, duy nhất bị động. Phạm vi 50m, đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 5 hữu phương mục tiêu tốc độ tổng 20% kéo dài 33 sổ chéo 36 trọng lượng 7. Thế thân áo choàng. 2 sao cấp pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 4 tầng, phòng ngự 10,13, duy nhất chủ động. Có thể đem tùy ý một lần công kích hoàn toàn tái giá đến áo choàng bên trên, sử dụng sau khi áo choàng tổn hại biến mất, kéo dài 12 sổ chéo 26 trọng lượng 4. Vô tận sơn mạch bên trong chém giết nửa năm tuôn ra đến trang bị chí ít cũng có hơn 100 kiện trở lên, nhưng là thuộc tính cũng không quá khả quan, này ba trang bị, vừa vặn đem mình ba cái nhất tinh cấp pháp khí đổi rơi mất. Thuộc tính đều vô cùng tốt, đặc biệt sinh mệnh đồ trang sức cùng thế thân áo choàng, sinh mệnh đồ trang sức dùng đến được, công kích rất nhanh, này bổ huyết tốc độ so với được với hồi huyết đan hồi phục tốc độ, thế thân áo choàng phòng ngự tuy rằng không cao, thế nhưng cái này đặc hiệu, lại làm cho người trông mà thèm thực lực đột phá đến thối thể cảnh sau khi, Gia Cát Tường nhân vật trang bị thuộc tính đạt được tăng lên rất nhiều. Gia Cát Tường, nam, 15 tuổi. Hơ B. 4 mơ B. 5 châm, phòng ngự 330,360 công kích. 340,388. Nhân vật trang bị thuộc tính, Gia Cát Tường phi thường hài lòng, đặc biệt nhân sát chi kiếm thay đổi, lực công kích trực tiếp tăng lên hơn 60. Từ người này vật trang báo liền có thể thấy một thân pháp khí trang bị hiệu quả, không có thì huyết thuật. Không có kinh khí hộ thể, Gia Cát Tường phòng ngự chỉ lại cao tới hơn 3 châm, tuy rằng trong này 1 châm điểm là bởi vì đột phá thối thể cảnh duyên cớ, nhân vật tăng lên 1 châm điểm. Gia Cát Tường, ngươi quả nhiên trở về. Ngoài sân, đột nhiên một đạo kêu căng khó thuần âm thanh hưởng lên, quay đầu sang, chỉ thấy một người thiếu niên đứng ở Gia Cát Tường cửa, xem dáng dấp 16, 17 tuổi, tóc tím hồng mâu, không phải tùy tiện là ai. Nửa năm không gặp, tùy tiện khí tức trên người càng mạnh mẽ hơn, để Gia Cát Tường tâm trạng dùng mình thối thể cảnh 3 tầng tu vi. Nửa năm qua, ngươi điên cuồng ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện, quả nhiên thu hoạch phong phú, dĩ nhiên đạt đến thối thể cảnh tu vi. Không xin phép mà vào, tùy tiện quả thực lại như là đi vào chính mình sân giống như vậy, cảm nhận được Gia Cát Tường trên người chất phác mà lại ổn định khí tức. Con mắt sáng choang, không chút nghĩ ngợi, bàn tay ở bên hông một vệt, từ chữ vật đai lưng bên trong lấy ra một cây trường thương, đâm thẳng mà tới. Đến hay lắm. Đại tán một tiếng, Gia Cát Tường đối với tùy tiện loại này thì chiến như điên cá tính phi thường thưởng thức, tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, nhân sát chi kiếm đồng dạng xuất hiện đối chọi gay gắt bổ tới. Không phải Gia Cát Tường không muốn đem những thứ đồ này bỏ vào bao vây hệ không gian thống, thực sự là từ bao vây hệ không gian thống đem đồ vật lấy ra, tình cảnh quá kinh thế hãi tục. Gia Cát Tường có thể nhìn thấy trước mặt mở ra bao vây không gian, thế nhưng theo người ngoài, Gia Cát Tường nhưng là đưa tay từ trong hư không đem đồ vật lấy ra, đây chính là hóa thần kỳ đệ tử mới có thủ đoạn. Vì lẽ đó, như sắc tinh chi tâm thiên không chi phù, liễm tức bảo ngọc, tốc độ tay mật quyển, thần bí một bài loại hình đồ vật, dùng đến tương đối ít đồ vật, Gia Cát Tường mới sẽ thả ở bao vây hệ không gian thống bên trong. Leng keng tiếng, nhân sát chi kiếm cùng đối phương trường thương chạm vào nhau, tùy tiện trực tiếp lui 3 bước, Gia Cát Tường thì lùi 6, 7 bộ, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, không hổ là thối thể cảnh 3 tầng tu vi cấp 5 sao nhân sát chi kiếm, còn có 2 chiếc nhẫn cùng một sợi dây chuyền phủ ra lực công kích cứng đối cứng chiến đấu, lực công kích của chính mình lại ở hắn bên dưới. Được. So với nửa năm trước, lực công kích của ngươi phương diện cùng ta chênh lệch càng nhỏ hơn, nhìn ra Cát Tường chỉ là lui 6, 7 bộ mà thôi, tùy tiện trong mắt hết sạch lóe lên chiến ý nồng đậm kêu lên, trường thương trong tay chấn động kình khí hiện lên. Hóa thành quyết chí tiến lên khí thế, lần thứ hai đâm thẳng mà đến, gió tanh đập vào mặt. Nửa năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi càng không phải là đối thủ của ta, nhìn tùy tiện máu tanh một thương, Gia Cát Tường ầm ý cười nói, U Linh Dược Thiểm triển khai, ở tại chỗ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh, bản thể nhưng là đi tới tùy tiện phía sau. Huyết lôi tràm. Từ lâu chứa đựng ở nhân sát chi kiếm ở trong huyết lôi trảm kỹ năng triển khai, Gia Cát Tường nhân sát chi kiếm, hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm trực tiếp đánh xuống thối thể cảnh đột phá, mỗi tầng tăng cường 100 điểm phòng ngự thối thể cảnh 3 tầng tùy tiện, mặc dù trên người không có pháp khí phòng ngự, sức phòng ngự cũng ở 300 điểm trở lên, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không khinh thường đối phương. Thối thể cảnh đột phá trực tiếp tăng lên 100 điểm phòng ngự, nhưng là thân thể lực công kích tăng lên, không 70 điểm khoảng chừng. Trái phải thôi, đương nhiên, so với dưỡng khí cảnh mỗi tăng lên một tầng, bất quá tăng lên 10 điểm công kích so với tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Mắt nhìn mình trường thương đâm vào Gia Cát Tường trên người, nhưng đâm cách không, này đột nhiên thất bại cảm giác, để tùy tiện thân thể đều là lảo đảo một cái. Bất quá, tùy tiện không hổ là chiến đấu cuồng nhân, như giã thú trực giác phi thường đáng sợ, thân hình còn không ổn định, rung cổ tay trường thương đột nhiên từ dưới nách xuyên qua, hóa thành sán lạn ánh sáng, võ kỹ. Hồi mã thương. Ứng ánh thương mang đột nhiên xuất hiện, hồi mã thương, không chỉ là lực công kích gì thường đáng sợ, chủ yếu hơn chính là này đột nhiên tính, người tầm thường. Nơi nào sẽ muốn lấy được bối đối với mình người đột nhiên hội có như thế một cái sát chiêu. Bất quá tùy tiện là cái chiến đấu cuồng nhân chiến đấu trực giác cùng phản ứng rất nhanh, Gia Cát Tường cũng không kém. Kinh khí hộ thể. Huyết lôi trảm công kích bất biến thế ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường phát động kinh khí hộ thể kỹ năng, hơn 300 phòng ngự, lập tức tiêu thăng đến tiếp cận 500 điểm sự đáng sợ. Hồi mã thương đâm vào Gia Cát Tường trên người, tuy rằng xuyên thủng hắn phòng ngự, thế nhưng bất quá lưu lại một đạo da thịt thương thôi, có thể Gia Cát Tường này xúc khí một đòn, gia tăng rồi 100 lực công kích huyết lôi trảm, nhưng mạnh mẽ bổ vào tùy tiện phía sau lưng, lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, nếu như không phải Gia Cát Tường hạ thủ lưu tình, tin tưởng chiêu kiếm này đem cột sống của hắn chặt đứt cũng không có vấn đề gì. Xoay người lại, tùy tiện nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ngơ ngác nhìn hắn, ngươi vừa cái kia, lẽ nào là U Linh Dược Thiểm? Ngươi vẫn là mau mau trị liệu một chút đi, sát ý thu lại, Gia Cát Tường cười nhạt một tiếng, đối với tùy tiện vấn đề vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cái tên nhà ngươi, thực lực càng ngày càng đáng sợ, thấy Gia Cát Tường không đáp, tùy tiện cũng không có hỏi tới ý tứ. Mau mau lấy ra tông phái trị liệu ngoại thương thuốc kim sang lau ở phía sau lưng, trong miệng cảm khái nói rằng: bất quá, tùy tiện chiến đấu như vậy cuồng nhân có thể không hiểu cái gì là chán trường cùng ủ rũ, như trước chiến ý sạc sào nhìn Gia Cát Tường, nói: lần này sư môn nhiệm vụ ngươi hẳn phải biết chứ? Có hứng thú cùng ta đồng thời tổ đội sao? Tốt, bất quá ta còn có bằng hữu khác đồng thời, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đối với tùy tiện đề nghị, Gia Cát Tường không có kinh ngạc, gật đầu đồng ý, đồng thời hỏi ngược lại. Lần này chúng ta liền nhiều lần xem ai giết yêu lang càng nhiều, ngươi mang theo bằng hữu càng tốt hơn, tốt nhất là mang theo trói buộc ở bên người, vậy ngươi thua chắc rồi. Khà khà một thoáng, cùng Gia Cát Tường thỏa thuận ngày mai xuất phát thời gian điểm, tùy tiện xoay người rời đi, sau lưng thương thế tạm thời ngừng lại, thế nhưng còn muốn mau mau trị liệu hoàn toàn mới được. Thối thể cảnh tu vi, sư môn nhiệm vụ, đúng là có tùy tiện cùng Lục Vũ Linh này hai người đồng bạn, hơn nữa Ngưu Cảnh cùng Hoa Như Ảnh, năm người một tổ, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, cái này đội hình cũng khá, Ngưu Cảnh Độc còn có Hoa Như Ảnh nhanh nhẹn, tuy rằng không có đạt đến thối thể cảnh thế nhưng tác dụng của bọn họ cũng không nhỏ. Lão thiết sư phụ nơi đó Lang Nha Tiến bắt được tay, còn có cái khác tất yếu vật tư, chuẩn bị kỹ càng một phen sau khi, một ngày thời gian đang tu luyện U Linh Dược Thiểm bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Tường đi tới Tu La Tông cửa lớn nơi cùng Lục Vũ Linh đám người hội hợp, cửa lớn nơi người người nhốn nháo, hiển nhiên không ít đỡ lấy sư môn nhiệm vụ các sư huynh sư tỷ đều lựa chọn ở cửa lớn nơi tập hợp xuất phát. Vị sư đệ này, các ngươi là chuẩn bị đi bên dưới ngọn núi chu diệt yêu lang sao? Nếu như không ngại, vừa vặn ta chỉ là một người, có thể không đồng hành. Giữa lúc Gia Cát Tường đám người chờ xuất phát thời khắc, một cái hiền lành âm thanh ở Gia Cát Tường phía sau hưởng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. 75. Áp tính lừa bịp sự kiện. Quay đầu sang, một cái nam tử đang đứng ở Gia Cát Tường phía sau, năm ước nhị thập khoảng chừng. Trái phải khuôn mặt hiền lành, rất có lực tương tác, trên mặt trước sau mang theo ôn hòa nụ cười, trong tay một bộ ngọc cốt phiến nhẹ nhàng đong đưa, thật một bộ trọc thế giai công tử dáng dấp, trên người dày đặc mà ổn định khí tức để người ta biết, hắn là thối thể cảnh tu vi, hơn nữa thực lực chí ít ở thối thể cảnh 4 tầng trở lên. Hóa ra là sư huynh ngươi, ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Này không có vấn đề, chỉ là ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Nhìn thấy nam tử này, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Nam tử này Gia Cát Tường xác nhận thức, ngày hôm qua Tàng Vu Các chọn võ công thời điểm, lòng tốt cho Gia Cát Tường giảng giải U Linh Dược Thiểm bộ pháp tu luyện độ khó vì sư huynh kia. Không nghĩ tới chúng ta hữu duyên gặp lại. Ta tên là Độc Cô Minh, cười nhạt một tiếng, trong tay ngọc cốt phiến vừa thu lại, khuôn mặt hiền lành đệ tử mở miệng nói. Hóa ra là Độc Cô Sư Huynh, ta tên Gia Cát Tường, Gia Cát Tường mở miệng nói, lập tức đem bên cạnh Ngưu Cảnh, Lục Vũ Linh, Hoa Như Ảnh cùng tùy tiện giới thiệu cho Độc Cô Minh nhận thức. Gia Cát Tường. Ta nghe nói nửa năm trước mới tới đệ tử, có một vị gọi Gia Cát Tường đại náo Thanh Liễu Phong, lấy sức lực của một người khiêu chiến hơn 100 tên dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử mà thắng lợi, chẳng lẽ chính là sư đệ? Trong mắt hiểm quá một vệt vẻ kinh dị, Độc Cô Minh mở miệng hỏi. Lúc đó bất quá cùng Thanh Liễu Phong đệ tử, có chút hiểu lầm thôi, bởi vì tùy tiện ở bên cạnh duyên cớ, Gia Cát Tường trong miệng đúng là hiếm thấy uyển chuyển một thoáng. Độc Cô Minh, cái họ này rất ít đây, ta nhớ tới nội môn có vị thiên tài tên là Độc Cô Tuyệt, hai người các ngươi. Tùy tiện đột nhiên xen mồm đối với Độc Cô Minh nói rằng, không sai, cái kia chính là gia huynh. Độc Cô Minh trên mặt ôn hòa nụ cười bất biến, gật đầu thừa nhận. Nội môn. Câu nói này để Gia Cát Tường âm thầm để bụng, Tu La Tông được xưng đệ tử 20 vạn, tuy rằng Gia Cát Tường mấy người cũng là đệ tử chính thức, nhưng đệ tử chính thức kỳ thực cũng chia làm nội môn đệ tử nòng cốt cùng ngoại môn đệ tử chính thức. Nếu như nói đệ tử ngoại môn tu luyện chỉ là đơn thuần ở Vô Tận Sơn Mạch chuyên tâm tu luyện, như vậy nội môn đệ tử nòng cốt, dù là tông môn lưới đao cùng những tông phái khác trong lúc đó ma sát, còn có kinh sợ những môn phái khác bọn đạo trích chờ nhiệm vụ, đều là giao do nội môn đệ tử nòng cốt phụ trách. Đệ tử nội môn nhiệm vụ không giới hạn nữa với Vô Tận Sơn Mạch mà là nắm giữ đi ra tông môn tư cách. Đương nhiên, nội môn đệ tử nòng cốt, nhiệm vụ càng nghiêm túc, hơn nữa muốn đi ra tông môn, không thể cho tông môn mất mặt, vì lẽ đó thực lực tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Luyện khí kỳ 6 cái cảnh giới nhỏ, muốn trở thành đệ tử nội môn chí ít cần tu vi đạt đến luyện khí kỳ thứ 4 cảnh giới nhỏ phách không cảnh, làm được kình khí bên ngoài mới được. Ồ, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh, các ngươi lẽ nào cũng là tổ đội cùng đi làm sư môn nhiệm vụ sao? Vào thời khắc này, một đạo thanh âm kinh dị vang lên. Gia Cát Tường xoay đầu lại, tuổi chừng 17-18 tuổi, tử hương chính dáng ngọc yêu kiều, trên mặt như trước là một bộ nhu nhược dáng dấp, bất quá trên người pháp khí đều là rất nhiều, hơn nửa thân đều là, hơn nữa từ trên người nàng tản mát ra khí tức xem ra tương tự đột phá đến thối thể cảnh. Quá tốt rồi, các ngươi nếu như cũng là cùng đi làm sư môn nhiệm vụ, mang tới ta đồng thời ba, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, Tử Hương đi tới Gia Cát Tường trước mặt, nhu nhược trên mặt, mang theo một ít cầu xin vẻ quyến rũ mê người, khiến người ta không đành lòng từ chối. Nhìn thấy Tử Hương, Lục Vũ Linh lông mày cau lại, bất quá nhưng không cái gì, Gia Cát Tường lông mày cũng là nhẹ nhàng cau lên đến, nàng bản mệnh sâu độc ở trên người mình. Gia Cát Tường tuy rằng không sợ nàng hội chơi ra trò gian gì, thế nhưng như vậy rắn rết giống như nữ tử ở bên người, Gia Cát Tường chính mình cũng không dễ chịu. Tử Hương, ngươi hay là đi những khác đội ngũ xem một chút đi, một cái lướt ngang che ở Tử Hương cùng Gia Cát Tường trước mặt, Độc Cô Minh mở miệng nói rằng thanh đạm âm thanh, nhưng làm cho người ta một loại không cho ý cự tuyệt. Độc Cô Minh, ngươi là cái đội ngũ này đội trưởng sao? Vừa hiển nhiên không có chú ý tới Độc Cô Minh, nhìn hắn đi ra, Tử Hương sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá nhưng không có ý muốn lui bước. Câu nói này để Độc Cô Minh không có gì để nói, chỉ là nhìn Gia Cát Tường để hắn trả lời. Nhìn một chút Độc Cô Minh, lại nhìn một chút Tử Hương, Gia Cát Tường trong lòng có chút tính toán, bất quá, chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện bên cạnh Hàm Hậu Ngưu Cảnh, nhưng xen mồm. Gia Cát Tường, ta xem vị này Tử Hương sư tỷ thực lực cũng không sai, nhiều nhiều người một phần sức mạnh, không nếu như để cho nàng đồng thời ba. Ngươi! Có chút ngạc nhiên nhìn Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hồi xen mồm, xem ra Hàm Hậu hắn không ra Độc Cô Minh bắt nạt như thế một cái xem ra nhu nhược nữ tử đi. Gia Cát Tường trong lòng có chút tính toán, vốn là muốn đồng ý. Nếu Ngưu Cảnh mở miệng tự nhiên là biết thời biết thế, gật đầu đáp lời. Đa tạ Gia Cát sư đệ, còn có vị sư đệ này, đa tạ ngươi biện hộ cho, nhìn Gia Cát Tường đồng ý, Tử Hương nở nụ cười, nhu nhược sáng dấp, cười lên xác thực là rất dễ nhìn. Nếu Gia Cát Tường nói rồi muốn đem Tử Hương lưu lại, tuy rằng không tình nguyện thế nhưng Độc Cô Minh vẫn chưa nói cái gì, liền như vậy. Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh, Tử Hương, Độc Cô Minh, tùy tiện, Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh, tổng cộng 7 người tạo thành một cái tiểu đội trực tiếp hạ sơn đi tới. Gia Cát Tường, ngươi muốn cẩn trọng một chút, cái kia Tử Hương không phải người hiền lành, hạ sơn thời gian tìm cái cơ hội, Độc Cô Minh ở Gia Cát Tường bên tai thấp giọng nhắc nhở. Hừ, ta rõ ràng, Gia Cát Tường yên lặng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng trong lòng là lưu tâm quả thật, Tử Hương xác thực không đáng tín nhiệm, nhưng là Độc Cô Minh, Gia Cát Tường đối với hắn cũng ôm ập tính cảnh giác, tuy rằng nhìn sang làm cho người ta rất sự hòa hợp, thế nhưng chủ động biểu thị đồng ý gia nhập chính mình tiểu đội, cái này rất đáng giá sinh nghi, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sư môn nhiệm vụ duyên cớ, bên dưới ngọn núi rất nhiều người. Không chỉ là thối thể cảnh đệ tử, mặc dù là rất nhiều thông mạch cảnh đệ tử, cũng bị nhiệm vụ này hấp dẫn tới gần tông môn tổng bộ phủ cận trong vòng 10 dặm, có thể nói là yêu thú tuyệt tích, không chỉ là yêu lang, mặc dù là cái khác yêu thú, cũng rất khó coi đến. Theo thâm nhập, có thể nhìn thấy không ít người trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng cũng có thật nhiều trọng thương đệ tử, hoặc bằng hữu nâng. Hoặc chính mình cường chống chạy về thu hoạch càng lớn, nguy hiểm tự nhiên cũng lại càng lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử hạ sơn chém giết yêu lang, thổ địa màu sắc cũng mang theo nhàn nhạt màu đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập ở trong không khí, trắng mịn cảm giác khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Người càng ngày càng ít thâm nhập sau khi Gia Cát Tường mấy người cũng có thể nhìn thấy yêu lang tung tích túm năm túm ba, những này yêu lang hầu như không nhìn thấy lạc đàn, ít nhất cũng là 30, 50 chỉ, đại thể ở nhất tinh trung phẩm khoảng chừng. Trái phải, thâm nhập lang tộc lãnh địa, người là trở nên ít ỏi, thế nhưng ma đạo tông phái đệ tử mặt tối cũng bắt đầu bộc phát ra, một đường đi qua, không ít đệ tử thi thể nằm trên đất. Tuy rằng phần lớn đều là bị lang móng vuốt cùng răng nanh xé rách, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy không ít đệ tử trên người vết thương chí mệnh địa phương, là lưới dao sắc gây nên, hiển nhiên những người này là chết ở đồng môn tương tàn bên trong. cẩn thận một chút, yêu lang đáng sợ, thế nhưng đồng môn đệ tử trong lúc đó cũng không thể buông lòng cảnh giác, trên mặt tuy rằng mang theo ôn hòa nụ cười, thế nhưng Độc Cô Minh ánh mắt đã nghiêm nghị rất nhiều. Gia Cát Tường đám người yên lặng gật đầu, cẩn thận một chút thâm nhập. Chu diệt mấy làn sóng yêu lang sau khi, mọi người lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu cũng trước mặt có cái đại khái ấn tượng, số lượng quá nhiều bầy sói, cẩn thận né qua, số lượng thích hợp, Gia Cát Tường đám người liền đồng thời xông lên. Tiểu đội thu hoạch yêu lang tổng cộng chia làm vì là 6 phân, Gia Cát Tường mấy vị thối thể cảnh đệ tử, mỗi người một phần, mà Ngưu Cảnh cùng Hoa Như Ảnh hai cái không có đạt đến thối thể cảnh đệ tử, nhưng là hai người cộng đến một phần. Yêu lang chém giết sau khi thu thập trái tim làm bằng chứng ở tông môn nhưng là thu được một điểm cống hiến độ, liên tục chém giết 3 ngày, Gia Cát Tường đám người đúng là chém giết yêu lang hơn ngàn, Gia Cát Tường cũng thu được 200 cái sư môn điểm. Đương nhiên, hơn ngàn chỉ yêu lang cũng cho Gia Cát Tường mang đến 3 hơn vạn kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc những này yêu lang đại thể đều là nhất tinh cấp. Hơn nữa tiểu đội có tới 7 người kinh nghiệm chịu đến rất lớn trình độ suy yếu. Ngày hôm đó, lang tộc lãnh địa một rừng cây ở trong, Gia Cát Tường đám người tao ngộ một nhóm hơn 40 con bầy sói, mọi người xông lên chém giết, chỉ có 2 con nhất tinh cấp hạ phẩm yêu lang đối với Gia Cát Tường bọn họ khó có thể tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều ở Gia Cát Tường bọn họ gần như đêm này mấy chục con yêu lang toàn bộ chém giết thời điểm, còn chưa kịp thu thập yêu lang trái tim, một nhóm 12 tên đệ tử xuất hiện, năm ước nhị thập khoảng chừng. Trái phải trong lúc mơ hồ đem Gia Cát Tường mấy người vây quanh. Đám này yêu lang là bị chúng ta truy chạy tới nơi này đến, tinh bì hết lực bên dưới bị các ngươi lượm rẻ. Ta xem mấy vị sư đệ sư muội đều hẳn là thâm minh đại nghĩa hạng người, những này yêu lang hẳn là sẽ không giành với chúng ta chứ. 12 tên đệ tử đều ở chừng 20 tuổi, nhìn dáng dấp đều là đi tới Tu La Tông 5, 6 năm lão điểu, thực lực chí ít là thối thể cảnh một tầng, dẫn đầu một người cao lớn cường tráng nam tử đi ra, trong mắt mang theo nguy hiểm ánh sáng. Nhìn chằm chằm Độc Cô Minh nói rằng Độc Cô Minh tu là tối cao, tự nhiên bị hắn cho rằng cái này tiểu đội người dẫn đầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. 76. Độc Cô Minh phản bội. 12 tên đệ tử trong lúc mơ hồ hiện vây quanh tư thế, tất cả đều là thối thể cảnh tu vi, lời nói mặc dù nói rất êm tai, thế nhưng đối phương điều này hiển nhiên chính là lừa bịp, thật vất vả chém giết hơn 40 con yêu lang, bọn họ đây là ngồi mát ăn bát vàng. Trong lòng sát ý tràn ngập, bất quá Gia Cát Tường vẫn chưa kích động, từ cục diện trên xem ra. Phía bên mình chỉ có 6 vị thối thể cảnh tu vi cộng thêm 2 cái dưỡng khí cảnh đệ tử ở hạ phong, liều mạng bên dưới, mặc dù có khả năng thắng lợi cũng là thắng thảm, thà rằng như vậy, không bằng tạm thời nhẫn nại chốc lát, quay đầu lại đến lại ám giết bọn họ, dù sao cũng hơn liều mạng thực sự tốt hơn nhiều. Cho bên cạnh Ngưu Cảnh lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, Gia Cát Tường gật gù được, nếu mấy vị các sư huynh nói như vậy. Vậy những thứ này yêu lang liền đưa cho các ngươi, chúng ta đi. Đối với Gia Cát Tường quyết định, mặc kệ là kiêu căng khó thuần tùy tiện cũng được, vẫn là thối thể cảnh 4 tầng Độc Cô Minh cũng được, đại gia đều không có phản đối ý tứ, tràn ngập cảnh giác nhìn chu vi những này thối thể cảnh đệ tử, chầm chầm lui về phía sau đi. Chờ đã. Bất quá, cầm đầu đệ tử nhưng lại mở miệng, ngăn cản Gia Cát Tường đám người, nói. Này vô tận sơn mạch yêu thú hoành hành, ta xem các vị sư để các sư muội trên người gì đó cũng không có năng lực bảo quản, vẫn là giao cho chúng ta thế các ngươi bảo quản đi, yên tâm trở lại tông môn sau khi, ta chắc chắn còn cho các ngươi. Các ngươi không muốn được voi đòi tiên, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Gia Cát Tường tức giận kêu lên. Tùy tiện con mắt hơi híp lại. Lục Vũ Linh đám người đáy mắt nơi sâu xa cũng hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng. Gia Cát Tường quyết đoán, tuy rằng uất ức, thế nhưng bất quá tổn thất mấy chục con yêu lang thôi, thực tế tổn thất cũng không tính là gì, nhưng là đối phương là nói rõ muốn đem mọi người trên người gì đó tất cả đều sưu cạo sạch sẽ, này liền không thể như vậy được voi đòi tiên ra hỏa, hiển nhiên coi như ngươi thật sự đem đồ vật đều cho hắn, cũng sẽ không thỏa mãn. Chúng ta cũng là một phen khổ tâm, sư đệ không nên lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc mới thật, trong mắt lộ hung quang cầm đầu cái này đệ tử tràn ngập uy hiếp tính nói rằng theo hắn chu vi 11 tên đệ tử cũng cùng nhau tiến lên một bước, thối thể cảnh khí tức tản mát ra. Động thủ. Trên người sát ý đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn sát ý giống như là thủy triều tuôn ra theo ra các tường giết một bạo phát, bên cạnh tùy tiện càng là rít lên một tiếng, trên người sát ý không thể so ra các tường nhược. Hai người đều là chiến đấu cuồng nhân, hai người đều thuộc về loại kia ngâm mình ở vô tận sơn mạch bên trong chém giết người, chém giết yêu thú vô số, này cuồn cuộn sát ý bộc phát ra, làm người chấn động cả hồn phách. Thổ địa chuyển động, mấy chục điều sắc thái sặc sỡ rắn độc đột nhiên dưới đất chui lên, hướng về 12 tên đệ tử lấy ra răng nọc. Đây là ngưu cảnh đạt được ra các tường ra hiệu sau khi khống chế chính mình bên người mang theo rắn độc, để chúng nó từ thổ những bên trong ẩn núp đánh lén. Cùng lúc đó, ngưu cảnh hai tay rung liên hồi, phủ kín độc tố bàn tay, từng viên ám khí kích bắn ra, phối hợp rắn độc tiến hành độc tính đả kích. Ăn mòn giáp chân, phạm vi 10 mét bên trong phạm vi mục tiêu, phòng ngự giảm xuống 10%, tốc độ chi ngoa, phạm vi 50 mét bên trong hữu phương mục tiêu, tốc độ tăng lên 20%, ra cát tường trên người hai trang bị bổ trợ hiệu quả, để những người khác người tốc độ, rất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dưới chân đạp lên huyền ảo bước chân, hoa như ảnh thân thể hơi lói lên, lập tức biến mất. Dường như U Minh huyễn ảnh, như ẩn như hiện, đây là U Minh bộ thăng cấp kỹ năng dược ảnh bộ. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là này dược ảnh bộ cũng không phải là hoa như ảnh ở tàng vũ các bên trong chọn bí tịch đến, mà là bản thân nàng U Minh bộ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ sau khi tự mình lĩnh ngộ, hoa như ảnh thiên phú tu luyện, xác thực muốn so với lục vũ linh kém một chút. Nhưng là nàng đối với phương diện võ công lính ngộ năng lực, lại làm cho người hít khói. Động thủ, Lục Vũ Linh không chần chờ ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, trực tiếp lấy ra một bộ khổng lồ bộ máy con rối, hùng hình bộ máy con rối, đứng thẳng người lên, cao tới 3 mét, trận pháp lấp lóe, mặt trên thình lình khảm nạm 10 viên hoàn chỉnh linh thạch, dưới chân lăng ba vi bộ liền dẫm, phối hợp bộ máy con rối xông lên trên. Tùy tiện trường thương cuồn cuộn sát ý, khí thế kinh người, bản thân thối thể cảnh 3 tầng tu vi càng làm cho người không dám gắng đón đỡ sự công kích của hắn. Tử Hương đồng dạng là thối thể cảnh tu vi, hơn nửa thân pháp khí gia trì, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực công kích đạo tương tự rất mạnh, hơn nữa Tử Hương ở độc phương diện ứng dụng tương tự không thể khinh thường. Đương nhiên, động tác nhanh nhất còn muốn trúc ra cát tường, đối phương tốt xấu là 12 tên thối thể cảnh tu vi cường giả, hô to động thủ thời điểm, nhân sát chi kiếm cắm trên mặt đất, lấy ra bách luyện cung thấu tiến thuật phát động, khoảng cách gần bên dưới, cao tốc kính bắn tên chi, ngoại trừ Lục Vũ Linh tâm thần không minh dưới, tin tưởng coi như là hoa như ảnh bị khóa chặt, cũng thiểm tránh không kịp. Ứng ánh tiến quang tránh qua, song phe nhân mã còn không tiếp xúc. Không nhìn phòng ngự hiệu quả thấu tiến thuật, trong nháy mắt xuyên thủng một tên trong đó đệ tử ngực, ngạc nhiên nhìn ngực, cái này đệ tử trong mắt hiện ra vẻ không dám tin tưởng, hiển nhiên không nghĩ tới vừa đột nhiên gây khó khăn, còn chưa kịp chờ mình chuẩn bị, chính mình lại bị trong nháy mắt bắn giết. Trong nháy mắt ra tay, ra cát tường dây giết một người, để tùy tiện đám người tinh thần đại chấn thu hồi bách luyện cung, ra cát tường trên người đỏ như màu máu kinh khí hiện lên. Vừa động thủ trực tiếp chính là mở ra thị huyết thuật và kinh khí hộ thể kỹ năng, đã tăng lên tới dung hội quán thông mức độ kinh khí hộ thể, để ra cát tường phòng ngự trực tiếp đột phá 500 điểm. Hơn nữa dung hội quán thông cảnh giới thị huyết thuật, toàn thể thuộc tính tăng lên 75%, ra cát tường phòng ngự tiếp cận 1.000 cửa ải lớn. Như vậy phòng ngự tin tưởng so với thối thể cảnh 7-8 tầng đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Vị thiên tài nào? Cái gọi là thiên tài chính là vượt qua cùng cấp đoạn người tồn tại, mặc kệ là Gia Cát Tường, vẫn là Lục Vũ Linh, hay hoặc là Tùy Tiện, bọn họ đều là thiên tài. Tùy Tiện cái kia tùm sát ý cùng trời sinh chiến đấu trực giác, thối thể cảnh 3 tầng hắn, sức chiến đấu tin tưởng so với thối thể cảnh 4 tầng thậm chí 5 tầng đối thủ cũng sẽ không kém. Lục Vũ Linh đây, tâm thần không minh có thể làm cho nàng hiểu rõ sự công kích của đối thủ cùng né tránh thanh ba trưởng có thể dây dưa đối phương, chủ yếu nhất chính là mạnh mẽ bộ máy con rối. Gia Cát Tường không nhìn lầm, vậy hẳn là băng cơ di trong phủ chưa hoàn thành phẩm bị nàng mang về, chính mình hoàn thiện, tuy rằng khảm nạm chỉ là tối bình phổ thông linh thạch, nhưng công kích kia lực, nhưng cũng phi thường đáng sợ, so với thối thể cảnh 4, 5 tầng đệ tử cũng không kém. Gia Cát Tường mạnh mẽ kỹ năng và một thân pháp khí gia trì càng vượt qua Tùy Tiện, hơn 1.000 điểm phòng ngự cấp 5 sao nhân sát chi kiếm, cứ việc nhân số ở thế yếu, thế nhưng một khi bạo phát, Gia Cát Tường bọn họ bên này bộc phát ra uy thế, dĩ nhiên không so với phương kém. Chiến đấu vừa mở ra, phía bên mình liền bị dây xếp một người. Gia Cát Tường bọn họ bộc phát ra khí thế, càng làm cho đối phương sợ hết hồn, cầm đầu cái kia vóc người cường tráng đệ tử, trong miệng gấp giọng kêu to. Độc Cô Minh, còn chưa đồng thủ, càng chờ khi nào? Lời của đối phương, để Tùy Tiện đám người sắc mặt biến đổi, cùng lúc đó Độc Cô Minh chuyển động, bay thẳng đến Ngưu Cảnh vọt tới, trường đao trong tay mang theo lạnh lẽo ánh đao, cùng Gia Cát Tường ý tứ sống như vậy. Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên giải quyết một cách lại nói. Hơn nữa, Ngưu Cảnh tu vi tuy rằng yếu nhất, thế nhưng hắn độc, để sự uy hiếp của hắn tính không thấp hơn một vị thối thể cảnh tu sĩ. Bạo bộ. Gia Cát Tường sắc mặt như trước bình tĩnh, tựa hồ đối với này đột nhiên phát sinh phản bội, sớm đã có phòng bị. Ngay khi Độc Cô Minh vọt tới Ngưu Cảnh trước mặt thời điểm, Gia Cát Tường một cái bảo bộ che ở Ngưu Cảnh trước mặt, trong tay nhân sát chi kiếm bay thẳng đến Độc Cô Minh cái cổ bổ tới, cấp 5 sao binh khí, uy thế kinh người. Muốn chết? Nhìn Gia Cát Tường phách tới được kiếm, Độc Cô Minh hiền lành con mắt đột nhiên tỏa ra hung mang, thối thể cảnh 1 tầng tu vi và thối thể cảnh 4 tầng chính mình so đấu lực công kích. Không phải muốn chết là cái gì? Bất quá, mắt nhìn mình trường đao cùng Gia Cát Tường kiếm chạm vào nhau thời điểm, Độc Cô Minh lại đột nhiên cảm thấy tay trên hết sạch, rõ ràng đao kiếm chạm vào nhau, nhưng phảng phất khảm ở trong không khí. Gay go. Thay đổi sắc mặt, Độc Cô Minh trong đầu một đạo linh quang tránh qua, eo người cường nữ, bất quá vẫn là muộn một chút, Gia Cát Tường nhân sát chi kiếm, mạnh mẽ ở hắn hậu vệ, lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi tung tóe, cố nén đau nhức bước ra rút lui, kéo dài một cái đối lập khoảng cách an toàn. Độc Cô Minh trên mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, khó có thể tin nói. U Linh Dược Thiểm. Không sai, lạnh lùng nhìn Độc Cô Minh, Gia Cát Tường hàn sinh nói rằng, lập tức không tiếp tục để ý hắn, xoay người hướng về những đệ tử khác vồ tới. Lục Vũ Linh bọn họ tuy rằng mạnh thế nhưng đồng thời đối mặt 12 tên thối thể cảnh đệ tử, vẫn là ngàn cân treo sợi tóc, đặc biệt ít đi Độc Cô Minh, song phương nhân số chênh lệch càng là kéo lớn. Thương thế nghiêm trọng, Độc Cô Minh sức chiến đấu chí ít giảm xuống 4 phần 10, hơn nữa chủ yếu nhất chính là có Tử Hương cùng Ngưu Cảnh ở bên người, Gia Cát Tường nhân sát chi kiếm trên, hội không có độc sao. Bên dưới ngọn núi rèn luyện nửa năm, hai sao cấp độc thú Gia Cát Tường chém giết không ít, những này độc Gia Cát Tường đều thu thập được rồi, tất cả đều để Ngưu Cảnh giúp mình tinh luyện thành độc tính càng bá đạo hỗn độc. Độc hậu vệ vết thương thật lớn, hơn nữa một luồng mãnh liệt ma túy cảm cấp tốc lan tràn toàn thân, Độc Cô Minh ngơ ngác biến sắc, rõ ràng chính mình trúng độc, từ thân thể phản ứng, hắn rõ ràng độc trên người mình, phi thường đáng sợ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. 77. Toàn lực ra tay thực lực. Lục Vũ Linh bộ máy con rối khiến người ta vì thế mà choáng váng tứ chi. Này hùng hình bộ máy con rối bôn tốc độ chạy cực kỳ nhanh, hơn nữa hình thể khổng lồ, này trùng kích cực lớn lực trực tiếp đem hai cái thối thể cảnh đệ tử va bay ra ngoài, toàn thân do Bách Luyện Tinh Cương đúc thành bộ máy con rối, bản thân cứng rắn độ liền phi thường đáng sợ, đứng thẳng người lên, hùng trưởng bên trên, sắc bén móng vuốt, hoàn toàn chính là sắc bén đoạn đao, mạnh mẽ xẹt qua, không khí đều bị xé rách. Tổng hợp sức chiến đấu xem ra, này hùng hình bộ máy con rối, bất luận là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều đủ để sánh ngang thối thể cảnh 4, 5 tầng tu sĩ, hơn nữa có Lục Vũ Linh Thanh ba trưởng từ bên hiệp trợ, càng là như cá gặp nước. Tuy rằng mấy cái thối thể cảnh đệ tử đem mục tiêu thả ở trên người nàng, nhưng là tâm thần không minh trạng thái, Lục Vũ Linh dưới chân lăng ba vi bộ, hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh, hơn nữa lúc mấu chốt có thể đủ bộ máy con rối cho rằng tấm khiên sử dụng, đúng là hữu kinh vô hiểm. Hoa như ảnh, dường như U Linh thân hình như ảnh như xuất hiện, tuy rằng không có đạt đến thối thể cảnh thế nhưng có dù ảnh bộ ở tự vệ vẫn là không có vấn đề gì, hơn nữa lúc mấu chốt thường thường có thể ở chỗ mấu chốt xuất hiện quấy rầy đối thủ, ở đây 11 tên đệ tử không thể không phân ra bộ phận tâm thần đến cảnh giác hoa như ảnh lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Hoa như ảnh đầy đủ lĩnh ngộ được một tên người ám sát tinh túy ở trên chiến trường. Người ám sát tác dụng thực tế, chủ yếu hơn là thể hiện ở uy hiếp tính trên. Hai tay dung liên hồi, từng viên ám khí từ ngưu cảnh trong tay phát sinh tích góp tâm đinh, liễu diệp phi đao, phi châm, suy tiễn. Những này ám khí có thẳng tắp cao tốc phi hành có đi đường vòng cung thiên nữ tán hoa thủ pháp, cầu chính là số lượng cùng độ chính xác. Hơn nữa ngũ độc trưởng, những này bay ra ngoài ám khí đều mang theo độc tính, càng khiến người ta không dám thả lỏng. Ngưu cảnh tôi độc ám khí quấy dày, hơn nữa hoa như ảnh trong bóng tối tùy thời mà động, 11 tên thối thể cảnh đệ tử, vô cùng sức chiến đấu, cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10 thôi. Giết! Tùy tiện tóc tím bay lượn, trường thương trong tay tung bay. Một mình ứng chiến dẫn đầu mạnh nhất đệ tử thối thể cảnh 4 tầng tu vi, tuy rằng so với tùy tiện mạnh hơn một bậc, thế nhưng tùy tiện cái kia điên cuồng chiến đấu ý thức, hơn nữa có ngưu cảnh quấy dày cùng hoa như ảnh uy hiếp cho tới tùy tiện ác liệt hung mãnh công kích lại đem đối phương áp chế lại. Tử hương công kích có vẻ đúng quy đúng củ, bất quá tốt xấu cũng là thối thể cảnh tu vi, hơn nửa thân pháp khí tại người. Dây dưa kéo lại một hai tên thối thể cảnh đệ tử vẫn là không liên quan, đặc biệt do bất cẩn, có đệ tử bị nàng đoạn đao cắt ra da thịt, chảy ra huyết đều đã biến thành màu đen, hô to có độc. Đương nhiên, nếu bàn về mọi người tại đây, ai biểu hiện xuất sắc nhất, vậy thì là Gia Cát Tường kình khí hộ thể cùng thì huyết thuật hai đại trạng thái gia thân. Gia Cát Tường nắm lên hai viên hồi khí đan trực tiếp ném vào trong miệng, trong tay nhân sát chi kiếm, hổ gặp bầy dê giống như vậy, gần nghìn điểm khủng bố phòng ngự, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ra sao chiến đấu là nhất làm cho người cảm thấy hạnh phúc? Vậy thì là hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự, chỉ cần toàn lực công kích là được. Rất hiển nhiên, hiện tại Gia Cát Tường chính là có chuyện như vậy thì huyết thuật triển khai toàn thể thuộc tính tăng lên 75%, Gia Cát Tường hóa thành một đạo đáng sợ màu máu cái bóng, nhân sát chi kiếm không ngừng vung vẩy, hơn nữa U Linh dược thiểm mê hoặc tính, 7 tên thối thể cảnh 1, 2 tầng đệ tử, rất nhanh bị hắn ba chấn bị knock out, không chết cũng bị thương. Hơn 10 tên thối thể cảnh đệ tử, hơn nữa Độc Cô Minh phản bội. Người của song phương mấy chênh lệch không thể bảo là không lớn, không phải những này thối thể cảnh đệ tử thực lực quá yếu, mà là Gia Cát Tường bọn họ thực sự quá biến thái một chút, chiến không đấu lại vừa khai hỏa nửa phút, hơn 10 tên đệ tử lập tức đi tới hơn nửa, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 cái đệ tử còn ở khổ sở chống đỡ. Gia Cát Tường bọn họ hung hãn đáng sợ công kích, để cuối cùng này 5 tên đệ tử hoàn toàn đánh mất đấu trí, bắt đầu sinh ý lui. Muốn đi. Đi được rồi chứ. Cảm giác được cuối cùng này 5 tên đệ tử, vừa đánh vừa lui, ánh mắt chung quanh loạn miêu, hiển nhiên là chuẩn bị trốn bán sống bán chết sáng vẻ, Gia Cát Tường ánh mắt lạnh lẽo. Trốn. Đại gia phân tán trốn, bỗng nhiên phát lực, đẩy lui tùy tiện, cầm đầu đệ tử trong miệng lớn tiếng kêu lên, từ lâu bắt đầu sinh ý lui, không có ý chí chiến đấu năm cái đệ tử, chỉ một thoáng tan tác như chim muông, phân tán thoát thân mà đi. Chạy trốn. Như vậy nhu nhược đối thủ, ta không thể tiếp thu. Nhìn thấy chính mình đối thủ xoay người thoát thân, tùy tiện tóc tím tung bay, tức giận kêu lên, trường thương ở tay, eo người đột nhiên vặn vẹo, lập tức, trường thương trong tay cao tốc xoay tròn, dường như kính xạ mũi tên nhọn kích bắn ra, võ kỹ. Đột long toàn, được ăn cả ngã về không, trực tiếp đem trường thương trong tay ném ra ngoài, đối với một người tu sĩ tới nói, hiển nhiên là cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế, này một chiêu lực công kích mới càng ngày càng đáng sợ, cao tốc xoay tròn trường thương trực tiếp xuyên thủng đối thủ ba sao cấp hộ thân giáp ra, đem gắt gao đóng ở trên mặt đất. Ao ao ao! Hùng hình con rối tứ chi cao tốc chạy trốn, người lập cao 4 mét con rối hình thể khổng lồ, bách luyện tinh cương tạo nên, nặng hơn mấy ngàn cân chạy trốn trong lúc đó, đại địa chấn chiến, một tên trong đó thối thể cảnh ba tầng đệ tử, cảm đến đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu lên, ngơ ngác biến sắc, sợ hãi kêu to bên trong, bị nhảy lên thật cao con rối mạnh mẽ đè ở trên người, nặng hơn mấy ngàn cân con rối đem hắn xương cốt đều ép gãy rồi. Muộn kích, bóng người lói lên, hoa như ảnh thân thể đột nhiên ở một gã khác đệ tử sau lưng xuất hiện, trong tay đoạn đao đưa ra, hướng về đối phương sau não đập tới. Kỳ quái chính là nàng cũng không có tác dụng lưới dao đi công kích, trái lại là dùng chuôi đao. Muộn kích là hoa như ảnh ở tàng vũ các bên trong chọn để nhị môn võ công chiêu số, cùng huyết lôi trảm bình thường chỉ có một chiêu, thế nhưng hiệu quả nhưng không sai, chỉ cần dùng chuôi đao bắn trúng đối phương đầu. Liền có thể tạo thành trong thời gian ngắn mê muội, sự công kích của chính mình không đủ để phá tan đối phương phòng ngự, vì lẽ đó hoa như ảnh lựa chọn muộn kích để che chủ đối phương chạy trốn. Theo hoa như ảnh đánh ngất đối phương, tử hương chạy tới, tương tự là đoạn đao, hóa thành một đạo sán lạn ánh đao trực tiếp ở đối phương trong mắt xạ tiến vào. Thối thể cảnh tu sĩ tuy rằng thân thể phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng ánh mắt lại là tuyệt đối nhược điểm, tầm thường thời điểm muốn bắn trúng thiên tân vạn khổ, nhưng là trạng thái hôn mê dưới tự nhiên là một đòn trong số mệnh. Đoạn đao đâm vào trong mắt, tề chui mà vào, từ trong mắt trực tiếp đâm đến trong đầu đi tới. Bảo bộ, năm tên đệ tử thoát thân bị giết ba cái, Gia Cát Tường một cái bảo bộ trong nháy mắt xuất hiện ở một gã khác đệ tử phía sau, trong tay nhân sát chi kiếm, huyết lôi trảm phát động. Tuy rằng thối thể cảnh ba tầng tu vi, thân thể phòng ngự mạnh mẽ, nhưng là huyết lôi trảm phối hợp thì huyết thuật, Gia Cát Tường này đáng sợ một chiêu kiếm, dĩ nhiên đem đối phương chém thành hai khúc. Nhân sát chi kiếm cắm trên mặt đất, nhìn tên cuối cùng đã chạy xa đệ tử, Gia Cát Tường bách luyện cung lần thứ hai lấy ra thì huyết thuật hiệu quả, hơn nữa thấu tiến thuật không nhìn phòng ngự hiệu quả, trong nháy mắt xuyên thủng tên cuối cùng đệ tử ngực. Đến đây, 12 tên thối thể cảnh đệ tử, cộng thêm Độc Cô Minh phản bội, bị Gia Cát Tường đám người toàn bộ giải quyết, chỉ có hoa như ảnh đám người bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Trận chiến này thành quả, Gia Cát Tường phi thường hài lòng, đặc biệt Lục Vũ Linh bộ máy con rối tùy tiện độc long toàn, hoa như ảnh dùng ảnh bộ cùng muộn kích đều phi thường mạnh mẽ, để Gia Cát Tường ánh mắt sáng lên, xem ra mấy ngày nay không chỉ là chính mình giấu giếm thực lực, liền ngay cả bọn họ cũng như thế, sớm biết thực lực của bọn họ đều có mạnh như vậy, trước đó nơi nào cần phải lãng phí thời gian trực tiếp động thủ là được rồi. Ha ha, sảng khoái. Đem mình trường thương rút trở về, tùy tiện ầm ý cười to. Đóng thì huyết thuật, vô cùng suy yếu cảm giác xông tới, hệ thống nhắc nhở cũng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Keng, rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50% kéo dài một ngày. Được rồi, hoa như ảnh, ngươi trước tiên đi đem những người này trên người gì đó đều bái hạ xuống. Thì huyết thuật tuy rằng mạnh thế nhưng trạng thái hư nhược lại làm cho Gia Cát Tường bất đắc dĩ, mở miệng để hoa như ảnh đi thu thập chiến lợi phẩm. Gia Cát Tường mấy người đi tới cuối cùng Độc Cô Minh trước mặt. Trên mặt một mảnh tử khí, huyết đều thành màu đen, này Độc Cô Minh tuy rằng còn không độc chết, thế nhưng hiện ra nhưng đã không còn cách xoay chuyển đất trời. bây giờ có thể nói cho ta tại sao ngươi muốn làm như vậy sao? Đi tới Độc Cô Minh trước mặt, Gia Cát Tường thật lòng nhìn hỏi hắn. Các ngươi nếu muốn giết ta sao? Ca ca ta nhưng là nội môn đệ tử nòng cốt, tông môn cửa lớn tụ tập thời điểm, rất nhiều người nhìn thấy ta và các ngươi cùng rời đi, ta chết rồi các ngươi tất nhiên muốn chịu đựng ca ca ta lửa giận, ngày hôm nay ta Độc Cô Minh nhận tài, các ngươi buông tha ta, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra làm sao. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Độc Cô Minh giả vờ trấn định mở miệng nói. Nội môn đệ tử nòng cốt, thực lực ít nhất đều ở phách không cảnh, xa hoàn toàn không phải Gia Cát Tường đám người có thể đối phó, bất quá, nghe được Độc Cô Minh, Gia Cát Tường nhưng không có ý thỏa hiệp, lắc đầu một cái, nói. Ngươi không cần lãng phí ngụm nước, có di ngôn gì mau nói đi, những này hỗn độc tử chúng ta cũng không điều phối thật thuốc giải, muốn cứu ngươi cũng không thể ra sức. Ngươi! Các ngươi tất cả đều không chết tử tế được. Gia Cát Tường, xem như là bị mất Độc Cô Minh cuối cùng còn sống hy vọng, trong mắt bùng nổ ra vô tận oán độc. Độc Cô Minh càng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đặc biệt ngươi, Gia Cát Tường, ngươi chết chắc rồi. U Linh Dược Thiểm là cần âm linh ngọc hộ thân mới có thể tu luyện thành công, ngươi đã luyện thành, nắm giữ âm linh ngọc tin tức, tự nhiên sẽ truyền đi, cái kia không phải ngươi có tư cách nắm giữ bảo vật, ta ở Hoàng Tuyền bên dưới chờ ngươi, ha ha. Ánh mắt oán độc cuối cùng hình ảnh ngắt quãng, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Độc Cô Minh cuối cùng độc phát thân vong. Gia Cát Tường, đồ vật đã thu thập xong, vào lúc này, Hoa Như Ảnh đi tới Gia Cát Tường đám người trước mặt, trong tay nâng 12 chiếc nhẫn chữ vật, còn có cái kia mười mấy cái đệ tử trên người đầy đủ rút ra 40, 50 kiện pháp khí trang bị chất thành một đống. Ha ha, đại gia chia của ba, đệ tử nội môn Độc Cô Tuyệt. Tuy rằng làm người nghiêm nghị, thế nhưng Gia Cát Tường lại tựa hồ như vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, nhìn trận chiến này thu hoạch, lớn tiếng cười nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. 78. Yêu thú bạo động chủng tộc cừu hận. Mười mấy cái thối thể cảnh đệ tử bị giết, mặc kệ là bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong vật tư vẫn là trên người trang bị, đều là một phen phát tài, bất quá Gia Cát Tường đám người, chỉ là từng người chọn vài món dùng đến trên pháp khí, những thứ đồ khác cũng thống nhất đặt ở Gia Cát Tường trên tay bảo quản, chờ trở lại tông môn sau khi cùng nhau nữa phân phối. Độc Cô Minh cùng những thối thể cảnh đó đệ tử xuất hiện đồng môn tương tàn tuy rằng làm người tức giận thế nhưng cũng chính là trải qua trận chiến đó, Gia Cát Tường đám người mới thực sự hiểu rõ chính mình những người này sức chiến đấu, đặc biệt Hoa Như Ảnh cùng Ngưu Cảnh hai người, vốn là tu vi của bọn họ đều không có đạt đến thối thể cảnh, mặc kệ là Tử Hương vẫn là Tùy Tiện đều rắc cho bọn họ tới nơi này nên cản trở, nhưng là bọn họ dùng hành động của chính mình cùng thành tích chứng minh năng lực của chính mình, so với thối thể cảnh đệ tử, bọn họ cũng không kém. Một trận chiến sau khi Tùy Tiện thậm chí chủ động đưa ra lần hành động này lợi ích, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương cắt đến một phần, không lại chỉ là bán phân, đối với như vậy đề nghị, Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường đều không có phản đối, Tử Hương một người, mặc dù là phản đối cũng không có lập trường. Cẩn thận từng ly từng tí một, Gia Cát Tường đám người tiếp tục hướng về yêu lang lãnh địa phương hướng thâm nhập, tuy rằng Gia Cát Tường rơi vào suy yếu kỳ, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, thế nhưng lẫn nhau gian thực lực tín nhiệm, trái lại để Gia Cát Tường bọn họ dũng cảm khiêu chiến càng mạnh hơn, số lượng càng nhiều yêu thú, hơn nữa. Gia Cát Tường mặc dù toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, đối mặt một con phổ thông 2 sao cấp hạ phẩm yêu thú, năng lực tự vệ vẫn có. Độc Cô Minh sự tình, mọi người rất có hiểu ngầm không nhắc lại nữa, Gia Cát Tường chính mình cũng rõ ràng, Độc Cô Minh sở dĩ đối với mình những người này dối ra độc thủ, hiển nhiên là ở Tàng Vu Các, hắn nhìn thấy chính mình lấy ra U Linh Dược Thiểm bí tịch võ công, hiểu lầm chính mình nắm giữ âm linh ngọc, cũng khó trách hắn sẽ xuất thủ. Dựa theo trên bản đồ biểu thì càng đi về phía trước nửa ngày lộ trình, chúng ta gần như liền có thể đi ra cánh rừng cây này, một mảnh bình nguyên khu vực, là yêu lang tộc chủ yếu nhất lãnh địa, đến trên vùng bình nguyên thậm chí có thể sẽ xuất hiện ba sao cấp yêu lang trong rừng cây tìm nơi đất trống. Lục Vũ Linh mở ra địa đồ. Tấm bản đồ này chính là từ Độc Cô Minh chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tìm tới, mặt trên ghi chép Vô Tận Sơn Mạch yêu thú phân bố tình huống. Tấm này một phần địa đồ ở tay, Vô Tận Sơn Mạch bên trong rèn luyện thời điểm, dù sao cũng an toàn hơn nhiều, giá trị hình tự nhiên không cần nói cũng biết, núi non sông suối, rừng rậm bình nguyên, gò núi hẻm núi, đủ loại địa hình tạo thành kéo dài 1,8 trăm dặm Vô Tận Sơn Mạch. Từ trên bản đồ xem càng làm cho người ta một loại ở chấn động cảm giác. Lấy thực lực của chúng ta đối phó ba sao cấp yêu thú là không thể, lý do an toàn, chúng ta vẫn là ở lại trong rừng cây đừng nóng vội trùng yêu lang tộc nơi sâu xa nhất. Nhìn trên bản đồ phân bố tình huống, Gia Cát Tường nhìn những người khác đảo đối với cùng Gia Cát Tường quyết đoán, mọi người không có gì nghị. Rừng rậm cùng bình nguyên giao giới địa phương, Gia Cát Tường đám người liền lưu lại nơi này tới gần phúc địa khu vực bồi hồi, tuy rằng dù sao, tao ngộ bầy sói xác suất muốn nhỏ hơn một chút, nhưng thắng ở an toàn, rất ít có thể gặp phải ba sao cấp trở lên yêu lang. Từng con yêu lang bị Gia Cát Tường đám người liên thủ chém giết, nhất tinh cấp yêu lang chỉ là hái trái tim, thế nhưng hai sao cấp yêu lang không chỉ là trái tim còn có móng vuốt sói, răng nanh, da lông, những thứ này đều là có thể rèn đúc binh khí cùng phòng cổ vật liệu, cũng đều có thu thập, lại là liên tục chém giết mấy ngày, Gia Cát Tường đám người thu hoạch phi thường phong phú. Đối với người khác mà nói, thu hoạch chỉ là yêu lang trái tim cùng vật liệu, còn có kinh nghiệm chiến đấu, đối với kỹ năng vận dụng thuần thục chờ chút. Nhưng là đối với Gia Cát Tường tới nói, chẳng những có kinh nghiệm, cũng không có thiếu đồ vật tuôn ra đến, tuy rằng những này yêu lang phổ biến đều bảo không ra vật gì tốt, thế nhưng không chịu được những này thiên chu giết yêu lang số lượng nhiều, còn xác thực là ra vài món thứ tốt. Đầu tiên, Gia Cát Tường kinh nghiệm đã đạt đến 100.000 điểm, cách 15 vạn kinh nghiệm điều càng ngày càng gần. Thứ yếu, Gia Cát Tường cũng tuôn ra mấy chục trang bị. Nhưng đáng tiếc những trang bị này thuộc tính cũng không quá được, Gia Cát Tường thừa dịp lúc không có người đem chúng nó một kiện kiện đằng ra túi của mình khỏa hệ không gian thống. Nắm giữ siêu cấp trò chơi hệ thống cũng hơn nửa năm, Gia Cát Tường trong lúc mơ hồ rõ ràng, vượt cấp giết quái, vượt cấp số tầng càng nhiều, không chỉ kinh nghiệm càng cao, item bảo suất càng lớn, hơn nữa tuôn ra cực phẩm đồ vật độ khả thi cũng càng nhiều, lại như là mấy ngày nay. Gộp lại chu diệt yêu lang cùng cái khác loại hình yêu thú, chí ít cũng có vài ngàn, nhưng là chân chính tuôn ra đến để mắt đồ vật cũng chỉ có 3 cái. Đánh bay. Đây là một quyển sách kỹ năng cần thối thể cảnh 5 tầng tu vi mới có thể học tập, tuy rằng kỹ năng cầu duyên cớ, Gia Cát Tường hiện tại liền có thể học tập, nhưng là đồ dự bị điểm kỹ năng dùng ở U Linh Dược Thiểm trên. Gia Cát Tường chỉ có thể chờ đợi chính mình đột phá đến thối thể cảnh 2 tầng thời điểm lại nói. Bạo liệt tiến chế tác phương pháp phối chế, đây là một tấm mũi tên chế tác phương pháp phối chế, thành công chế tác được sau đó, bắn ra mũi tên không chỉ lực công kích càng mạnh hơn nữa tinh xảo thiết kế, ở bắn trúng đối thủ thời điểm mũi tên sẽ trực tiếp nổ tung, lắp bắp chu vi mục tiêu, so với lang nha tiến. Này bạo liệt tiến càng mạnh hơn, chỉ có điều, nhưng đáng tiếc chính là này bạo liệt tiến không thể trở về thu. Cuối cùng một cái Gia Cát Tường coi trọng mắt đồ vật, chính là một vị cấp 4 sao pháp khí thần một vương đỉnh, tử đỉnh nhỏ màu đen tỏa ra mùi thơm kỳ dị, không biết do cái gì cây cối vật liệu chế tác mà thành, mặt trên điêu khắc rắn độc, cóc, con nhện, giết cùng bò cạp ngũ độc phù điêu trông rất sống động. Cái thứ này Gia Cát Tường đưa cho Ngưu Cảnh, để hắn mừng rỡ như điên, cái này thần mộc vương đỉnh hiệu quả cùng âm sâu độc ấm gần như thế nhưng cấp 4 sao pháp khí cùng nhất tinh cấp pháp khí trong lúc đó chênh lệch, có khả năng so sánh sao. Ngày hôm đó, đã là Gia Cát Tường bọn họ sau khi xuống núi ngày thứ 9, Gia Cát Tường đám người như trước ở trong rừng cây đi khắp, chém giết một con lại một con yêu thú, chỉ là gần nhất 2 ngày nay. Trong rừng cây những chủng loại khác yêu thú đột nhiên biến hơn nhiều. Mở ra địa đồ nhìn một chút, ở yêu lang tộc lãnh địa chu vi còn có một đám hồ tộc lãnh địa cùng với một đám ưng tộc lãnh địa, xem ra, mấy ngày nay sư môn nhiệm vụ duyên cớ, 50.000 yêu lang số lượng giảm mạnh, cho tới chu vi hồ tộc cùng ưng tộc đều cảm thấy có cơ hội chiếm lĩnh địa bàn, vì lẽ đó chậm rãi rót vào đi. Thấu tiến thuật, bách luyện cung kéo mãn, sắc bén mũi tên kích bắn ra, một con vốn là bị thương hai sao cấp hạ phẩm hùng ưng bị Gia Cát Tường bắn giết, rớt xuống đối lập với hồ tộc cùng lang tộc. Này nắm giữ năng lực phi hành hùng ưng uy hiếp tính càng to lớn hơn, nếu như không phải Gia Cát Tường còn có thấu tiến thuật có thể tiến hành khoảng cách xa công kích, Gia Cát Tường bọn họ hầu như thành những này ưng tộc mục tiêu sống. Huyên thanh âm huyên náo đột nhiên vang lên từ xa đến gần, vừa đem hùng ưng cương trảo cắt đi, Gia Cát Tường theo tiếng kêu nhìn lại, một đám Tu La Tông đệ tử, ước chừng hơn 200 vị. Nam nữ đều có, ít nhất tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, tuổi tác lớn đều có 25-26, những người này trên mặt đều mang theo vẻ bối rối, điên cuồng chạy qua bên này lại đây, bọn họ đến phương hướng, vừa vặn là lang tộc lãnh địa Phúc Địa Bình Nguyên. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Tường mấy người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên lắc đầu một cái, hiển nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, gần 200 cách đệ tử, tin tưởng phần lớn đều là thối thể cảnh trở lên tu vi mới đúng, như vậy một nguồn sức mạnh, vì sao vẻ mặt hoảng loạn vương bên này chạy tới. Theo này quần cách mặt đất chạy tới càng ngày càng gần, xuyên thấu qua rừng cây những kia cây cối gian khe hở, Gia Cát Tường đám người có thể nhìn thấy ở những người này phía sau có một đoàn yêu lang còn có yêu hồ, một chút không nhìn thấy phần cuối, ngẩng đầu nhìn lại, sắc bén tiếng kêu to vang lên, có ít nhất trên 100 con hùng ưng ở trên trời xoay quanh tùy thời mà động. Làm sao có khả năng? Yêu lang bạo động cũng coi như, những này yêu hồ cùng hùng ưng, vì sao cũng sẽ giúp đỡ yêu lang tộc. Nhìn thấy những này thành đàn yêu thú, Gia Cát Tường đám người sắc mặt đại biến, cuối cùng đã rõ ràng rồi này mấy trăm đệ tử vì sao tranh nhau chen lấn thoát thân, tam đại bộ tộc yêu thú liên hợp lại bạo động, không trốn mới là lạ đây. Vô tận sơn mạch những này yêu thú trình độ nào đó tới nói, là chuyên môn vì bồi dưỡng lên cho đệ tử rèn luyện, mạnh mẽ yêu tinh cùng với số lượng vượt quá hạn chế yêu thú, một khi xuất hiện sẽ bị càn quét, vì lẽ đó vô tận sơn mạch bên trong yêu thú đối với nhân loại, đặc biệt đối với chúng ta Tu La Tông đệ tử phi thường cừu thị, nhìn dáng dấp lần này ba cái bộ tộc yêu thú cùng với liên minh lên, xoay người chạy trốn, Lục Vũ Linh trong miệng mở miệng nói rằng, xem như là vì là Gia Cát Tường đám người giải thích nghi hoặc. Cũng khó trách, vô tận sơn mạch dưới yêu thú, nói tới khó nghe chính là nuôi giết, những này yêu thú cừu thị nhân loại cũng là bình thường, lại như là lúc trước tam đại yêu tinh tập kích Tu La chiến hạm giống như vậy, bất quá, hiện tại không phải cảm khái những này thời điểm, Gia Cát Tường đám người nhìn thấy cái này đội hình yêu thú triều, phản ứng cũng rất nhanh, xoay người thoát thân. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 79, 79, sau phòng không hư đánh lén yêu lang cấm địa, Tu La tổng bộ, bách ngọn núi san sát, lấy cầu dây liên tiếp, mỗi 10 ngọn núi trong lúc mơ hồ hình thành một thể thống nhất. Tổng tổng chia làm thập đại khu vực, trong đó, từ không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện ngoại vi 7 đại khu vực trong lúc mơ hồ hình thành một cái vòng tròn hình, ở chính giữa tam đại khu vực thành tam giác thế chân vạc tư thế, như trúc tinh phủng nguyệt, hộ vệ ở chính giữa, này ở chính giữa tam đại khu vực kỳ thực chính là nội môn đệ tử nòng cốt vị trí, cũng là sư môn lưới giao sắc vị trí. Ngoại môn đệ tử chính thức cường điệu chính là rèn luyện cùng bồi dưỡng, nhưng nội môn đệ tử nòng cốt, cường điệu chính là sức chiến đấu uy hiếp các khác loại nhỏ môn phái, hoặc là xử lý Tu La Tông một ít pháp luật kỷ cương uy nghiêm chờ chút, hầu như đều do nội môn đệ tử nòng cốt ra tay. Tam đại khu vực hạch tâm, trong đó một ngọn núi, một cô thiếu nữ ngồi khoanh chân, trong cơ thể kinh khí khuấy động, hùng hậu kinh khí, không ngừng rèn luyện tự thân gân cốt. Nhìn thiếu nữ dáng dấp, tuổi tác bất quá dáng vẻ chừng 20, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt kinh khí tản mát ra, thình lình đạt đến thối thể cảnh 10 tầng cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể đạt đến thông mạch cảnh, từ ngoài vào trong bắt đầu quán thông trong cơ thể gân mạch. Đáng ghét. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng quát tháo đột nhiên vang lên, chính là từ bên cạnh trong phòng truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, thiếu nữ vội vàng mở mắt ra, thân hình lói lên chạy vào bên cạnh gian phòng. Trong phòng, một tên người thanh niên trẻ trên mặt tràn ngập nồng đậm sự phẫn nộ cùng sát ý, xem dáng dấp đồng dạng chỉ có dáng vẻ chừng 20, đáng sợ sát khí từ trên người hắn tản mát ra, thối thể cảnh 10 tầng thiếu nữ, ở bên cạnh hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, tinh xảo mặt cười mặt lộ vẻ kinh hãi. Chủ nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu La Tông chính thức đệ tử đều có tư cách nắm giữ một cái chính mình người hầu, dùng để hầu hạ cuộc sống của chính mình, sinh hoạt thường ngày, để cho mình chuyên tâm với tu luyện. Cái này thối thể cảnh 10 tầng thiếu nữ, dĩ nhiên chỉ là những đệ tử khác hầu gái mà thôi. Trường mệnh đèn tắt, sắc mặt lạnh lẽo đến cơ hồ đông lại, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Cái này nam tử trẻ tuổi, chỉ là lạnh giọng nói rằng. Tầm mắt xoay một cái, quả nhiên, người nam tử trẻ tuổi này trước mặt án trên đài, vẫn sáng mãi không tắt một chiếc ngọn đèn, dĩ nhiên tắt trường mệnh đăng chính là một loại đặc thù pháp khí, có thể cùng người tính mạng liên kết, một khi liên kết người tử vong, đăng cũng sẽ tắt. Minh thiếu gia hắn. Nhìn án trên đài tắt trường mệnh đăng, cô gái này ngơ ngác biến sắc. Ngươi đi điều tra một chút. Minh để hắn gần nhất mấy ngày nay đều gặp người nào, đã làm gì sự, bất luận ai là hung thủ, ta cũng phải hắn chết không có chỗ chôn. Mắt lộ ra hung quang, sát ý lấm liệt đạt được người nam tử trẻ tuổi này, thiếu nữ chỉnh trọng gật đầu, xoay người rời đi. Mắt thấy tam đại bộ tộc yêu thú bạo động, mấy trăm tên đệ tử đều vội vàng thoát thân, Gia Cát Tường mấy người bọn hắn tự nhiên cũng đến trốn, bất quá, Gia Cát Tường lại đột nhiên mở miệng. Đại gia nghe ta nói, ta nhớ tới trong rừng rậm, 150 dặm lộ trình, có một dòng sông trực tiếp xuyên qua đến lang tộc phúc địa bình nguyên, giờ khắc này tam đại bộ tộc yêu thú bạo động, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta có lẽ có cơ hội thâm nhập phúc địa nhìn. Gia Cát Tường đề nghị, để tùy tiện mấy người nhìn chằm chằm hắn, vào lúc này, nhìn thấy yêu thú bạo động. Mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên chính là mau mau thoát thân, nhưng là hắn. Trong đầu nghĩ đến dĩ nhiên là đánh lén yêu thú phúc địa. Thừa dịp yêu thú sau phòng không hư thời điểm đi đại náo một hồi. Đề nghị này vẫn được, lần này lang tộc số lượng tăng lên dữ dội, thật có chút không giống bình thường, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng hay là thâm nhập lang tộc mẫn cảm nhất phúc địa, chúng ta mới có cơ hội biết rõ nguyên do. Lục Vũ Linh gật gù, biểu hiện gian mang theo một ít suy tư. Tu La Tông có thể tiếp thu lang tộc số lượng ở chừng 2 vạn, một khi vượt quá cái này hạn chế, liền sẽ phải chịu thanh tẩy, nhưng là cái này bầy sói, số lượng nhưng đạt đến 50.000 trở lên, này vượt qua số lượng thực sự quá hơn nhiều, trước đây làm sao hội không có phát hiện đây. Thêm ra đến 30.000 chí ít cần 10 năm trở lên mới có thể sinh sôi đi ra, coi như là vô tận sơn mạch bên trong linh khí dồi dào, phổ thông lang chuyển hóa thành yêu lang cũng không phải dễ dàng như vậy, không thể 10 năm gian đều phát hiện không được lang tộc số lượng vấn đề chỗ ở, vì lẽ đó chỉ có thể nói những này yêu lang số lượng hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng trưởng. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh nếu đều tán thành, như vậy Ngưu Cảnh cùng Hoa Như Ảnh tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tử Hương nhìn một chút Gia Cát Tường, tuy rằng yêu lang tộc sau phòng không hư cơ hội hiếm có, nhưng là đại gia dù sao chỉ có 6 người, chuyến này đậu nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Suy nghĩ chốc lát, Tử Hương khẽ cắn răng đối với Gia Cát Tường nói. Các ngươi đều đi tới, không thể ta không đi, lại nói. Ngươi tính mạng của ta liên kết, một khi ngươi có chuyện bất chắc, coi như ta trốn ở tông môn tổng bộ cũng không dùng. Tử Hương hiển nhiên là chỉ bản mệnh sâu độc, có thể Ngưu Cảnh cùng Lục Vũ Linh đám người, nhưng có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường cùng Tử Hương hai người, hiển nhiên không hiểu giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra, đặc biệt Lục Vũ Linh, nàng đối với Tử Thơm giải càng sâu, bất quá, sự quan hệ giữa hai người. Nếu chính bọn hắn không muốn nói, mọi người cũng tự nhiên không có hỏi tới ý tứ. Tùy tiện trường thương chấn động, tóc tím hồng mâu không nói ra được kiệt ngạo, một bộ phi thường chờ mong dáng dấp. Ha ha, ngươi đề nghị này tốt vô cùng. Hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm thời điểm, đại gia thống nhất ý kiến sau khi cũng không cần nhìn địa đồ, Gia Cát Tường đã sớm đem cái kia Hà Phương hướng nhớ kỹ, mọi người xoay người, nghiêng một góc độ, hướng về dòng sông phương hướng chạy tới, tam đại bộ tộc yêu thú, mục tiêu đều đặt ở mấy trăm tên đệ tử đại mục tiêu trên, đối với cùng Gia Cát Tường bọn họ này mấy cái đệ tử hướng về chỗ khác chạy đi, chỉ phân năm con hùng ưng lao xuống thôi. Hùng ưng từ mấy ngàn mét trên không lao xuống, cái kia uy thế là phi thường kinh người, bất quá, Gia Cát Tường đám người, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị giải quyết. Tuy rằng này năm con hùng ưng đều là hai sao cấp yêu thú, nhưng dựa vào tâm thần không minh hiệu quả, ở then chốt thời gian, Lục Vũ Linh trực tiếp đem mình bộ máy con rối lấy ra, đứng thẳng người lên hùng hình con rối quả thực lại như là một mặt to lớn tấm khiên che ở Gia Cát Tường trước mặt bọn họ. Tùng tùng tùng tùng đùng. Liên tục tiếng va chạm, mấy ngàn mét trên không, hai sao cấp yêu thú lao xuống, này uy thế phảng phất loại nhỏ thiên thạch đập xuống, bất quá. Lục Vũ Linh này cổ bộ máy con rối chính là từ băng cơ di trong phủ mang ra đến, tuy rằng bởi vì phổ thông linh thạch duyên cớ, khó có thể phát huy bản thân nên có sức chiến đấu, thế nhưng này bộ máy con rối chất liệu, không phải là những này hay sao yêu thú năng đủ phá hoại. Vài con hùng ưng đánh vào con rối trên, phảng phất như là va ở một tòa thạch đầu sơn trên, tuy rằng lực trùng kích để con rối lùi lại mấy bước. Thế nhưng chúng nó chính mình nhưng cũng đụng phải hoa mắt váng đầu. Cơ hội này, Gia Cát Tường đám người làm sao sẽ bỏ qua cho. To lớn con rối, hùng trưởng mở ra, nhanh tay nhanh mắt, phân biệt nắm lấy một con hùng ưng cánh, hướng về trên đất mạnh mẽ đập một cái, tiếng rên rỉ bên trong, để chúng nó càng là trời đất quay cuồng, không bay lên được. Trường thương ở tay, tùy tiện nhảy đến hùng ưng trên lưng. Liền muốn đồng thủ chu diệt, bất quá Gia Cát Tường nhưng ngăn cản hắn. Đồng dạng nhảy lên hùng ưng trên lưng, Gia Cát Tường một tay bóp lấy hùng ưng cái cổ, cái tay còn lại trưởng cao cao vung lên kình khí rót vào, lập tức mạnh mẽ chém vào hùng ưng trên lưng, để nó rên gì không ngớt. Phi! Dựa theo chỉ thị của ta phi. Ngồi ở hùng ưng trên lưng. Gia Cát Tường hai chân kẹp lấy cái cổ, một cái tay gắt gao tóm chặt hùng ưng trên lưng lông chim, cái tay còn lại mạnh mẽ công kích, trong miệng tức giận kêu lên, cứ việc liều mạng giãy giụa, thế nhưng này hùng ưng nhưng căn bản không có cách nào đem Gia Cát Tường bỏ rơi đến. Nhìn thấy Gia Cát Tường cử động tùy tiện, đám người rõ ràng ý của hắn, muốn thuần phục này hùng ưng sao? Thật là tốt biện pháp, có này hùng ưng vì là vật cưới. Xác thực là muốn thuận tiện đến hơn nhiều. Hùng ưng ở giữa không trung kịch liệt giãy giụa, nhưng là Gia Cát Tường nhưng gắt gao ổn định lại thân thể chính mình, đồng thời không ngừng công kích, bạo lực giáng dấp, hoàn toàn muốn dùng võ lực để yêu thú này khuất phục. Giãy giụa chốc lát, này hùng ưng đột nhiên sắc bén kêu to lên, không tiếp tục để ý trên người Gia Cát Tường, cánh khổng lồ đột nhiên chấn động, tốc độ toàn mở. Hướng về cách đó không xa một khối đá lớn mạnh mẽ va tới. Gay go. Hùng ưng trên lưng Gia Cát Tường biến sắc mặt, eo người uốn một cái, đột nhiên từ hùng ưng trên lưng phiên nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng là cái kia hùng ưng nhưng một con mạnh mẽ đánh vào trên tảng đá lớn, ức vỡ toang mà chết. Trên mặt lúc trắng lúc xanh. Gia Cát Tường xác thực không nghĩ tới này hùng ưng dĩ nhiên thà rằng chết cũng không muốn khuất phục, là hùng ưng kiêu ngạo không cho nó khuất phục. Vẫn là những này yêu thú đối với nhân loại cừu hận đã đạt đến so với tính mạng mình cao hơn nữa mức độ. Liên tục gợi ý của hệ thống vang lên là thu được kinh nghiệm âm thanh, mắt thấy Gia Cát Tường này con hùng ưng thà rằng tự sát. Tùy tiện bọn họ cũng rõ ràng muốn thuần phục là không thể, dứt khoát quả đoán đem còn lại vài con hùng ưng chém giết, mọi người chỉ có thể y dựa vào hai chân của chính mình, lần thứ hai lưu vong. 150 dặm, nói có xa hay không, thế nhưng nói gần cũng không gần, cũng may có Gia Cát Tường tốc độ chi ngoa hiệu quả ở toàn thể thành viên tốc độ tăng lên 20%, rất nhanh liền thoát ly những kia yêu thú tầm mắt. vừa đi vừa nghỉ hơn nửa ngày, ở trời tối thời điểm, một trận tiếng nước chảy truyền đến, lần này đến dòng sông bên cạnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. 80. Lang tộc tế đàn. Đâm cái tiểu bè gỗ, ra cát tường sáu người ngồi ở bè gỗ bên trên, xuôi dòng mà xuống, tình cờ gặp gỡ mấy con yêu thú, cũng đều ra cát tường bọn họ liên thủ đuổi rồi. Một buổi tối, ra cát tường bọn họ đều ở bè gỗ trên vượt qua, khoanh chân ngồi tính tỏa, chẳng những có thể khôi phục kinh khí, duy trì trạng thái cao nhất, hơn nữa có thể cảnh kỳ chu vi theo trúc phiệt bồng bình một buổi tối. Ra cát tường đám người lúc này mới cặp bờ đi tới lang tộc phúc địa. Quả nhiên không ra ra cát tường sở liệu, yêu thú bạo động, hơn nữa còn liên hợp hồ tộc cùng ung tộc. Những này yêu lang tự nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù là lưu lại một chút lang tộc, cũng chỉ là cực nhỏ một phần thôi. Lang tộc tuy rằng giả dối, thế nhưng chúng nó hẳn là cũng không nghĩ tới, ở tam đại bộ tộc yêu thú dốc toàn bộ lực lượng tình huống dưới, còn sẽ có người dám can đảm đến thâu kỳ, lẻn vào nơi sâu xa nhất lãnh địa. Lang tộc phúc địa, cái khác động vật tự nhiên là đã ít lại càng ít, lang tộc bản thân lại dốc toàn bộ lực lượng, hầu như hoàn toàn lao ra. Vì lẽ đó ra cát tường đám người đúng là gì thường ung dung, như vào chỗ không người tình cờ xuất hiện vài con yêu lang đều bất quá là già nua yếu ớt, dễ dàng liền có thể chu diệt. Cất bước mấy canh giờ, ra cát tường đám người rốt cuộc đi tới lang tộc nơi sâu xa nhất xào huyệt. Hai ngọn núi lớn, ước chừng mấy cao trăm trượng, chót vót cực kỳ, ra chút quật cường cỏ nhỏ ở ngoài, tất cả đều là chọc lốc tảng đá, cách nhau mười dặm. Mà lang tộc nơi sâu xa nhất vượt qua, liền ở này hai ngọn núi lớn trong lúc đó, đến cùng là yêu lang tộc xào huyệt. Cứ việc yêu lang đã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ra cát tường đám người cẩn thận một chút, vẫn là không dám tùy ý tiến vào. Mấy người bò lên trên chót vót trên đỉnh ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, rốt cuộc đem toàn bộ yêu lang tộc xào huyệt thu hết đáy mắt. Bất quá trước mắt một màn, lại làm cho bọn họ trợn to hai mắt, ngốc ngạc tại chỗ. Lang phóng tầm mắt nhìn, đếm mãi không hết bầy sói, hai sơn trong lúc đó bầy sói thấy thế nào số lượng không xuống 4-5 vạn, tuy rằng trong đó phần lớn đều là phổ thông lang, vẫn chưa trở thành yêu lang, thế nhưng số lượng này vẫn để cho người chấn động. Yêu lang số lượng đã vượt qua 50.000, hơn nữa những này phổ thông lang 10 vạn bầy sói, có thể nói là cái này lang tộc quần thể toàn thể số lượng. Làm sao có khả năng? Một cái quần thể yêu lang dĩ nhiên chiếm cứ bầy sói một nhiều hơn phân nửa. Cái tỷ lệ này quá to lớn, phải biết ở động vật quần thể yêu thú tỷ lệ bất quá là toàn thể quần thể số lượng 1/10 khoảng chừng. Trái phải, cái này bầy sói là chuyện gì xảy ra? Một nhiều hơn phân nửa lang tộc đều đã biến thành yêu thú. Lang tộc xào huyệt nơi sâu xa nhất. Một tòa thật to tế đàn đứng vững, 108 cây trụ đá đứng vững, nhìn sang tuy rằng dị thường thô ráp, thế nhưng là phân bố phi thường huyền ảo, mỗi một cái trên trụ đá đều khảm nạm một viên to bằng nắm tay linh thạch, nghiễm nhiên trở thành một cái to lớn trận pháp. Mịt mờ linh khí, mắt trần có thể thấy quanh quẩn ở này 108 cây trụ đá, trong lúc đó, mấy vạn bầy sói, hai đầu gối quỳ xuống đất. Một bộ dáng vóc tiều tụy dáng sấp nằm ngoài tế đàn trước mặt, bất quá trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy tới gần trận pháp lang tộc, ngửa mặt lên trời thét dài, từ phổ thông lang tộc biến thành yêu lang. 108 chu thiên số lượng, bố thành tổ linh đại trận, lấy linh thạch linh khí làm dẫn sắt, hội tụ bên trong đất trời linh khí, những này yêu lang ở tế đàn bên cạnh thành kính quỳ lạy. Liền có thể rút lấy trong tế đàn linh khí thoát thai hoán cốt, ở trên cao nhìn xuống, viễn vọng lang tộc lãnh địa tình hình, Lục Vũ Linh trong miệng mở miệng nói rằng đối với bộ máy con rối thuận tiện có cực cao nghiên cứu, hiểu được huyền ảo phức tạp trận pháp, Lục Vũ Linh hiển nhiên nhìn ra này lang tộc tế đàn huyền bí. Một đám xuất sinh tại sao lại có thần kỳ như vậy một tòa trận pháp? Gánh vác trường thương, tóc tím hồng mâu tùy tiện trong mắt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. bao quát Gia Cát Tường ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vũ Linh. Lục Vũ Linh không chỉ là tu vi phương diện thiên phú siêu phàm thoát tục, nàng ở tu luyện giới học thức tương tự là người khác hít khói, chí ít trận pháp loại này huyền ảo cực kỳ đồ vật, liền không phải Gia Cát Tường bọn họ có thể rõ ràng. Có hai cái tình huống, một trong số đó, dù là trong bầy sói ra một vị thiên phú dị bẩm yêu thú, trời sinh mà thần linh, đến lang tộc tiền bối truyền thừa, tự mình kiến tạo như thế một tòa tế đàn, bày ra tổ linh đại trận, dựa vào tín ngưỡng thu được truyền thừa yêu lực, mưu toan lớn mạnh bộ tộc. Đây là một cái khả năng thứ yếu, còn có một cái khác khả năng chính là có người cố ý làm như vậy, còn ôm ra sao mục đích, không phải chúng ta rõ ràng. Lục Vũ Linh trong tay từ Độc Cô Minh nơi đó đạt được ngọc cốt phiến vừa thu lại, mở miệng nói rằng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nơi này đều là Tu La Tông địa bàn, chúng ta chính là nhận tông môn nhiệm vụ mà đến, chỉ cần phá hoại tòa này tế đàn, chúng ta coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chứ. Gia Cát Tường nhìn chăm chú phía dưới tế đàn, mở miệng nói rằng. Bất kể là ai kiến tạo tòa này tế đàn, Tư Hao cũng không sợ hắn trả thù, mặc kệ là trong tông môn cao thủ, vẫn là tông môn ở ngoài, chúng ta đều là chấp hành sư môn nhiệm vụ thôi, coi như là chọc giận đối phương, cũng có tông môn đẩy, Gia Cát Tường dù là ý này. Nhưng là, 4-5 vạn lang tộc, mặc dù là phổ thông lang tộc, chúng ta muốn xông vào đi vậy hầu như là không thể, Đại Mi cau lại, Tử Hương mở miệng nói. 108 viên linh thạch vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, này lợi ích tuy rằng đủ để khiến tất cả mọi người động lòng, thế nhưng 4-5 vạn lang tộc không phải là bài biện, mặc dù tất cả đều là phổ thông lang, số lượng này cũng thật đáng sợ. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Gia Cát Tường, bỏ qua một bên tốc độ tu luyện không nói, Lục Vũ Linh học thức uyên bác, mà Gia Cát Tường nhưng là trí tuệ mưu lược. Nhìn một chút cảnh vật chung quanh, Gia Cát Tường mở miệng nói. Hiện tại phong, vừa vặn đối với chúng ta có lợi, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người các ngươi đối với độc có nghiên cứu, khả năng chế tạo khói độc đi ra. Thuận gió mà xuống, mặc dù không thể độc chết chúng nó, cũng có thể làm cho chúng nó đại được ảnh hưởng. Tử Hương cùng Ngưu Cảnh hai người nhìn nhau, lập tức gật đầu chăm miệng một lời nói. Không thành vấn đề, nếu như chỉ là để chúng nó đại được ảnh hưởng, không cần muốn độc chết chúng nó, khói độc nồng độ khinh một điểm, lẽ ra có thể trước mặt bao phủ cái kia 4-5 vạn con sói. Hừ, liền quyết định như vậy, ngọn núi lớn này chót vót cực kỳ, phổ thông lang tộc muốn bò lên rất khó, ngươi hai người liền ở ngay đây phóng thích khói độc, lang tộc đột kích, hai người các ngươi tận lực ngăn cản, chúng ta phá hoại tế đàn. Sẽ rất mau tới đây tiếp ứng, đạt được hai người trả lời, Gia Cát Tường mở miệng sắp xếp. Được, không thành vấn đề, Ngưu Cảnh không chút suy nghĩ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bất quá Tử Hương nhưng chần chờ, chính mình ở chỗ này phóng độc. Bầy sói đến rồi còn muốn hai người chống đỡ. Tử Hương trong lòng bản năng không muốn, bất quá ngẫm lại chính mình thối thể cảnh tu vi, những kia lang đều là phổ thông lang thôi. Sẽ không có nguy hiểm gì, Tử Hương cũng là cố hết sức gật đầu đáp ứng rồi. Đối với Tử Hương phản ứng, Gia Cát Tường nhìn ở trong mắt, nhưng không cái gì, dù sao song phương trong lúc đó giao tình cũng không sâu hậu, cũng chỉ là lâm thời tổ đội, đối mặt nguy hiểm, hội trần chờ cũng chút bình thường, nói chung, nàng đồng ý như vậy đủ rồi. Tử Hương cùng Ngưu Cảnh hai cái hiểu độc người lưu lại. Như vậy Gia Cát Tường bốn người tự nhiên là muốn xông vào đi, nhìn một chút, Gia Cát Tường nói. Ta tùy tiện cùng Lục Vũ Linh đều là thối thể cảnh tu vi, dù sao đều an toàn, như vậy liền do chúng ta đến gánh chịu chủ yếu công kích, Hoa Như Ảnh, ngươi dù sao không đạt đến thối thể cảnh, phòng ngự không đủ, liền không nên công kích, cũng may ngươi có dược ảnh bộ, có chúng ta hấp dẫn bầy sói chú ý. Ngươi tự vệ hẳn không có vấn đề, nhớ kỹ không muốn cách chúng ta quá xa, chờ chúng ta vọt tới bên rìa tế đàn thời điểm. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, chính là mau chóng đem cái kia 108 viên linh thạch khiêu hạ xuống, một khi thành công, chúng ta lập tức rời đi. Hì hì, chỉ là để ta làm cái này, hoàn toàn không có vấn đề, Gia Cát Tường ngươi cho ta phái cái thoải mái như vậy nhiệm vụ, có phải là coi trọng ta? Hoa Như Ảnh gật gù, bất quá trong miệng nhưng là cười hỏi. Đối với Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường không để ý đến, nàng chính là như thế hoạt bát tính cách, tác chiến phương án lập ra, an bài xuống tất cả mọi người không có điều gì dị nghị cũng liền bắt đầu hành động, Gia Cát Tường bọn họ đi xuống núi. Chỉ là trước khi rời đi, Gia Cát Tường đi ở cuối cùng, lấy tay tốc mật quyển lấy ra, tỏ rõ công dụng sau khi, lúc này mới yên tâm rời đi. Ngưu Cảnh lấy ra thần mộc vương đỉnh, bắt đầu hấp dẫn độc vật xuất hiện cấp 4 sao pháp khí thần mộc vương đỉnh, hiệu quả xa hoàn toàn không phải cái kia âm sâu độc ấm có thể so sánh, bất quá trong khoảnh khắc, đủ loại độc vật, phảng phất đột nhiên xuất hiện, khe đá bên trong cỏ dại gian, đâu đâu cũng có độc trùng rắn độc bò ra ngoài. Này, Gia Cát Tường trên người con kia cổ độc phong, cũng là ngươi luyện chế sao? Ngồi xổm ở Ngưu Cảnh bên cạnh, nhìn hắn chuyên tâm hấp dẫn độc vật, mở miệng hỏi trong giọng nói mang theo bất mãn, tuy rằng đã thành chắc chắn, nhưng là lúc trước thua ở Gia Cát Tường trong tay nguyên nhân rất lớn là Gia Cát Tường cổ độc phong đánh lén nàng. Đúng đấy, làm sao? Quay đầu sang nhìn một chút Tử Hương, Ngưu Cảnh hỏi. Gần trong gang tấc. Không thể không nói Tử Hương dung mạo còn là vô cùng tốt, đặc biệt cái kia một bộ nhu nhược dáng dấp, làm cho người yêu thương, bất quá Ngưu Cảnh nhưng là sắc mặt có chút hồng, không dễ chịu hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn là một ngây thơ tiểu nam sinh ni, Ngưu Cảnh phản ứng, Tử Hương tự nhiên rõ ràng là tại sao, nở nụ cười hỏi, nhìn Ngưu Cảnh này hàm hậu thành thật dáng dấp, hiển nhiên rất có hứng thú. Người như thế ở Tu La Tông, xác thực là vật hi hãn. Được rồi, những độc vật này cũng gần như, chúng ta mau mau đồng thủ tinh luyện độc tố ba, bị Tử Hương trêu vẹo, Ngưu Cảnh sắc mặt càng hồng, lung túng nói rằng, lập tức hai tay rung liên hồi, từng viên kim thép kích bắn ra, đem những độc vật này tất cả đều đóng đinh trên đất, bắt đầu thu thập, tinh luyện độc tố, chế tác khói độc. Khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười. Tuy rằng còn muốn lại trêu vẹo hắn mấy lần, bất quá hiện tại xác thực là chính sự quan trọng hơn, cũng không nói gì, hai người bắt đầu bận túi bụi, Gia Cát Tường đám người ở dưới chân núi chờ đợi, chỉ chờ khói độc bừa bãi tàn phá một phen lại lao.